Quy 1 chương 897, sẽ ra hổ kéo đại kỳ. Dân chúng nhìn thấy vị kia hầu gia đem cho lợn ăn rong biển ăn được phun thơm nước, còn không ngừng mà bẹp miệng, đều có chút lý giải không thể. Chẳng lẽ đám này con dòng cháu giống mỹ nữ chơi chán mỹ thực ăn đủ rồi, đã không vừa lòng tại nhân loại đồ ăn, bắt đầu thử nghiệm cho lợn ăn là một loại ra sao mùi vị. Nếu là bách tính quả nhiên có một vị xuyên việt giả, lúc này sợ không phải buồn nôn tào một câu, các ngươi người thành phố thật biết chơi. Mãi đến tận mấy vị kia vũ tướng bao quát huyện tôn cũng say sưa ngon lành phân thực, dân chúng lúc này mới ý thức được trước đây bọn họ đem ra cho lợn ăn rong biển, đại khái cũng thật là một loại có thể ăn đồ ăn, hơn nữa nhìn lên mùi vị cũng không tệ lắm. Nhưng mà tiếp đó, làm bọn họ khó có thể tin sự tình phát sinh. Phong Tuấn lúc này biểu thị, đều sẽ lệnh phòng ra dưới cờ hiệu buôn quanh năm đóng quân tại Như Đông huyện, lượng lớn thu mua rong biển, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Dân chúng nhất thời điên cuồng rồi. Rong biển cũng có thể bán lấy tiền. Tuy rằng không biết vật này đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền, nhưng mà không chống cự nổi nó nhiều a. Từ bãi biển hướng về hải lý đi không xa, đáy biển liền có mảng lớn đáng ngầm, rong biển vân vân liền sinh trưởng nơi đó, có lúc khí trời được, ánh mặt trời đủ nước biển thanh, lặn dưới nước xuống thời điểm liền có thể nhìn thấy cái kia một đám lớn rừng rậm như thế rong biển cùng rong biển. Tôn Thừa Ân không bình tĩnh, lo lắng nói, hầu ra, tuyệt đối không thể. Hạ quan biết ngài là tâm hệ bách tính khó khăn, đạo đức tốt Bồ Tát tâm địa, muốn trợ cấp bang này cùng khổ bách tính. Nhưng mà thụ người lấy đánh cá có thể, thụ người lấy cá nhưng là nợ tỏa. Cùng cũng thật giàu cũng được, tuy là nơi đây nhiều là cằn cỗi đất bị nhiễm phèn, chỉ cần cần cù một ít cũng chưa chắc không thể ăn được với cơm no. Hầu ra ngài thiệt tâm, cách làm như vậy nhưng sẽ tẩm bổ bọn họ lười biếng, rất là không thích hợp. Phong Tuấn đối Tôn Thừa Ân càng thỏa mãn, cái tên này tinh thần cảnh giới là thật sự cao. Ở chỗ này thiết điểm, quanh năm thu mua rong biển, tất nhiên sẽ đối địa phương kinh tế sản sinh tương đối lớn thúc đẩy lực, đây chính là Tôn Thừa Ân chính tích. Thăng quan dựa vào cái gì? Dựa vào chính tích, dựa vào tích hiệu. Cổ Kim cũng là. Này Tôn Thừa Ân không chỉ không là chính tích lừa gạt Phong Tuấn cho vay, càng không nuôi thành bách tính tiếp thu cứu tế tính chờ, tình nguyện để bách tính nhọc nhằn khổ sở dựa vào chính mình cần cù mà sống, cũng không phải nằm kiếm tiền. Không sai. Hắn chính là cho rằng Phong Tuấn là đáng thương nơi đây cùng khổ bách tính, muốn dùng thu mua rong biển phương pháp này đến biến tướng giúp đỡ bách tính. Phong Tuấn cười ha ha, Tôn huyện Tôn chẳng lẽ quên bản hầu bí danh sao? Thần tài danh xưng, có thể tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Ngươi cũng nhìn thấy, loại này tại giải đất duyên hải dùng để cho lợn ăn rong biển, đun sôi sau hơi làm gia công, chính là ngon miệng mỹ vị. Hơn nữa cư bản hầu trước đây nghe qua một vị thần y nói, hết thảy hải sản đều có thể hữu hiệu phòng ngừa loại kia đéo cổ, nội lục khu vực không thực hải sản, là lấy đéo cổ càng thêm phổ biến. Cá tôm chờ hải sản không dễ vận tải, nhưng mà này rong biển thì lại khác. Bản hầu đem vận chuyển về nội lục, tuyên truyền một phen có dự phòng điệu cổ kỳ hiệu, hơn nữa bản thân mùi vị quả thật không tệ, Tôn huyện Tôn cho rằng này có thể hay không là một bút một vốn bốn lời buôn bán. Thông qua một cái nào đó vị lao đạo dâu bạc hoặc là vô danh thần y gì việc cớ, đem một loại nào đó vượt qua thời đại tri thức truyền vào đến lạc hậu cổ nhân trong đầu, thường thường có thể khiến tin chi không nghi ngờ. Đây là rất nhiều xuyên việt giả quen dùng thủ đoạn. Không như vậy, nói như thế nào phục chính mình những kiến thức này lai lịch đây? Mà cổ đại bởi con đường cùng tin tức khốc khoái, đối với những không hiểu ra sao thế ngoại cao nhân cực kỳ tôn sùng. Tựa hồ chỉ cần là một số thần bí khó lường thế ngoại cao nhân lời nói ra, tất cả mọi người đều đồng ý tin tưởng. Tôn Thừa Ân bừng tỉnh. Vừa Phong Tuấn đã nói rong biển có thể dự phòng nhiễu cổ, làm hại lưu nhân quỹ cái này oang oang thiết hắn lệ mưa giàn giụa. Nếu là sớm biết vật ấy có thể dự phòng loại bệnh này, hắn vậy cũng thương đệ đệ có phải là liền sẽ không ngốc đi, càng sẽ không chết chìm bỏ mình. Xin hỏi hầu gia, nói với ngài lên việc này thần ý họ tên là gì, ý thuật có hay không cao siêu? Cổ nhân thuần phát, chú ý thành tín. Vì lẽ đó Tôn Thừa Ân nghi vấn không phải vị này thần ý gì có phải là tên lừa đảo, mà chỉ là nghi vấn ý thuật trình độ. Tại hắn nghĩ đến, thần y có y thuật phân chia cao thấp, khả năng phạm sai lầm, nhưng mà sẽ không lừa người. Phong Tuấn có chút bất đắc dĩ, cần phải đào tận gốc chốc tận rễ làm gì? Ta đi đâu nhưng nhận thức cái gì thần y gì? Bất quá muốn mở rộng rong biển công hiệu, nhất định phải có một cái có thể thuyết phục người trong thiên hạ thuyết pháp. Là Tôn Tư Mạc. Phong Tuấn thuận miệng liền xả đi ra một vị đại thần, hắn biết đến có thể được xưng là thần y cổ nhân cũng không có mấy cái, vừa vặn vị này lại là sinh hoạt ở thời đại này, có thể nói hoàn mỹ việc cớ. Cho tới có thể hay không bị Tôn Tư Mạc vạch trần, hắn mới không để ý. Không phải nói lao đạo kia hiện tại khắp thiên hạ tìm kiếm linh dược sao? Giao thông bất tiện, tin tức không khoái, nói không chừng tại tòa nào trong núi lớn ngẩn ngơ chính là đến mấy năm. Đến khi Tôn Tư Mạc xuống núi, được nghe lại chuyện này, sau đó tìm tới chính mình duy quyền không cáo chính mình lừa dối hành vi, làm sao cũng phải là 10 năm 8 năm chuyện sau đó. Đến lúc đó có tình huống thế nào lại nói? Chỉ là hắn có một chút tính toán sai lầm, kia chính là Tôn Tư Mạc sức ảnh hưởng. Tôn Thừa Ân kích động đến sắp co giật, hầu ra gặp Tôn thần tiên. Phong Tuấn sững sờ, thần tiên? Bất quá là cái lao đạo mà thôi, y thuật cao siêu là thật sự, nhưng mà khoảng cách thần tiên kém đến còn xa. Hắn chỉ yên lặng nhậu nhẹt họ Minh Lôi, nhìn thấy vị này không có. Nói tới cùng thần tiên khoảng cách, vị này so với Tôn Tư Mạc gần gũi nhiều. Tôn Tư Mạc y thuật là được lịch sử thừa nhận, tuyệt đối thần chi cấp bậc, nhưng mà tại tu hành thiên đạo phương diện này, hắn khoảng cách họ Minh thị khoảng cách là 108000 dặm. Tôn Thừa Ân giận dữ, cũng mặc kệ cái gì hầu ra không hầu ra trên dưới Tôn Ti, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, có thể nào như thế không tôn kính Tôn thần y đi. Tôn thần y năm gần trăm tuổi, vẫn như cũ hai chân đo đạc thiên hạ, một lòng cứu sống. Lão nhân ra một đời y thuật như thần, không biết cứu qua bao nhiêu quan to hiền quý, bao nhiêu bần dân lê thứ. Nhưng xưa nay không lấy này cầu được của cải, ngược lại là thường thường cứu tế nhỏ khó. Bao nhiêu lần minh họa đồ thành sau khác nào địa ngục thành trì, bao nhiêu lần ôn dịch bừa bãi tàn phá chắc chắn phải chết quỷ, ông già kia ra độc thân mà vào, dù cho chỉ có cuối cùng một hơi tại cũng sẽ dốc toàn lực cứu trị. Thần tiên ra sao, hạ quan chưa từng thấy, nhưng mà Tôn thần y phẩm đức y thuật, hào không chút tí vết nào, thần tiên cũng chỉ đến thế. Việc này Tôn Thừa Ân nơi nào còn có một tia nửa điểm người đọc sách, quan phụ mẫu rụt rè uy nghi. Hoàn toàn chính là một cái hậu thế thần tượng bị vũ nhục sau gấp xích bạch nói náo tàn phấn. Họ Minh Lôi ngắm phòng Tuấn một chút, nhẹ như mây gió nói chuyện, hầu ra lời ấy không thích hợp, Tôn thần y cùng gia tổ chính là bạn thân giao, nhiều lần đến ta trong tộc cùng gia tổ thương thảo y thuật dự lý. Chỉ vì Tôn thần y đi vào đời con đường, không phải là xuất thế tu hành chi đạo, bằng không lấy thiên phú chi dị bẩm, thành tựu tuyệt không lại gia tổ bên dưới. Đó là một vị phẩm đức cao thượng không hề ham muốn cá nhân ông lão, thân thể vẫn còn thế tục phí thời gian, nhưng tinh thần cảnh giới từ lâu siêu phàm nhập thánh. Phong Tuấn nháy mắt mấy cái, thật là không có nghĩ đến Tôn Tư Mạc mê muội lại nhiều như vậy, danh vọng như thế cao, chính mình chỉ là trong lời nói có chút không cho là đúng, liền bị người nộ hận. Ân, không tồi không tồi, liền như thế người đức cao vọng trọng, mượn dùng kỳ danh khí hiệu quả sẽ càng hiện ra. Mở rộng rong biển cũng coi như là một cái đại công đức, nghĩ đến vị kia Tôn thần tiên đã như vậy cứu sống phẩm đức cao thượng, tương lai coi như phát hiện danh tiếng bị người khác xâm quyền, cũng tất nhiên sẽ không thẹn quá hóa giận. Phong Tuấn cười toe toét khoát tay chặn lại, nói cái gì a? Chỉ là bởi vì bản hầu cùng cái kia Tôn thần y thực sự là quá chín mùi lạc, trong lời nói liền tùy ý một ít, kỳ thực bản hầu trong lòng đối với Tôn thần y tự nhiên cũng là không gì sánh được sùng kính, vì lẽ đó nghe Tôn thần y nói tới này, rong biển có thể dự phòng điệu cổ sự tình sau, mới sẽ như thế để bụng nhớ kỹ việc này, liền ngay cả này dùng ăn rong biển phương pháp, đều là Tôn thần y truyền thụ. Tôn Thừa Ân nhất thời kinh vi thiên nhân, nguyên lai này rong biển sử dụng phương pháp, chính là Tôn thần y truyền thụ. Ai nha nha, nếu là lão nhân ra biện pháp, cái kia tất nhiên có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Hạ quan sau đó muốn mỗi ngày dùng ăn này rong biển mới là. Hầu ra nếu nhớ tới Tôn thần y nói cùng rong biển hiệu quả dùng, muốn đem này thuốc hay mở rộng thiên hạ, không tiếc tiêu hao chính mình tiền tài cũng phải tạo phúc ngàn tỷ lê thứ. Hạ quan thực sự là chân thành kính nghệ, sau đó cũng tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Phàm là ta như Đông huyện cảnh nội, tuyệt đối việc nghĩa chẳng từ. Tôn Thừa Ân vỗ ngực bảo đảm. Bậc này tạo phúc thiên hạ bách tính chuyện tốt, tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Quy 1 chương 898, Quách Hiếu khác trả thù thượng. Sau 3 ngày, Phong Tuấn tự đi tới Tô Châu phòng gia đội buôn ở trong, điều ra một nhóm phải dùng thủ hạ đi tới Như Đông huyện thiết lập quầy hàng, bắt đầu thu mua rong biển cũng đem mở rộng thiên hạ đại nghiệp. Như Đông huyện bách tính triệt để điên rồi. Đời đời kiếp kiếp đem ra cho lợn ăn rong biển lại còn có thần kỳ dược hiệu. Liền ngay cả Tôn Tư Mạc lão thần tiên đều nói loại này sinh trưởng tại trong biển đồ vật có thể dự phòng nhỡ cổ, vậy thì nhất định không sai được. Chân thực là đáng tiếc a, qua nhiều năm như thế, người đều không ăn đồ vật, còn có như vậy tác dụng. Đương nhiên, tôi muốn chính là đồ chơi này lại còn có thể bán lấy tiền, một cân một đồng tiền. Không nên cảm thấy ít. Phải biết tại toàn bộ đường triều bên trong tiền kỳ, khai nguyên thông bảo sức mua đều là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa rong biển đồ chơi này nhiều a, trong biển rộng chỉ cần có đá ngầm địa phương liền sắp xỉ có, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, chỉ cần ngươi có thể mò được với đến. Hoàng gia tiền trang cho vay mua thuyền, sau đó ra biển bắt cá hoặc là mò rong biển. Thỏa thỏa làm giàu tiết tấu. Dân chúng đều là cảm ơn, bọn họ cũng không nốc, này lại là cho vay lại là thu mua rong biển, đều là vị này hầu gia mang đến chân thực chỗ tốt. Cho nên khi thủy sư nhổ neo khởi hành thời điểm, toàn bộ bờ biển tất cả đều là nghe tin tới rồi bắt tính. Hải sản thổ sản một dọ một lâu hướng về trên thuyền đưa, lấy biểu đạt lòng cảm kích của mình. Chỉ là thủy sư quân tốt nhưng toàn bộ từ chối. Thủy sư quân kỷ, không được tự tiện thu lấy bách tính lấy vật, vì lẽ đó các hương thân xin cầm về đi thôi. Đùa gì thế, bộ đội không cấp dân chúng đồ vật chúng ta tin, có thể đây là chúng ta tự nguyện cho hầu ra cùng binh anh đây, vậy làm sao có thể như thế đây? Xin lỗi, cái khác bộ đội là cái khác bộ đội, chúng ta thủy sư quân kỷ nghiêm minh, không lấy bách tính một chân một đường. Như vi quân kỷ, nghiêm trị không tha. Chư vị hương thân, các ngươi thành ý cùng cảm tạ, tại hạ nhất định chuyển đạt cho hầu ra. Nhưng mà đại gia đáng thương ta đi, là thật sự không thể nhận. Quân tốt đều sắp tan bỡ, kém một chút liền quỳ xuống đất cầu xin. Quân kỷ mỗi ngày đều muốn đọc thuộc lòng một lần, trong đó có bất luận bất cứ lúc nào bất kỳ địa điểm bất kỳ dưới tình hình đều không cho phép thu lấy dân chúng một chân một đường. Theo hầu gia nghiêm khắc, ai chán sống rồi dám trái với quân kỷ. Có thể nhân ra dân chúng là tự nguyện đến đưa bị lạ vật tư, có thể được xưng là thời cổ xưa giỏ cơm ấm canh, đuổi là không thể đuổi, thu lại không dám thu, đem mấy cái phụ trách tiếp đón bách tính quân tốt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng vẫn không có nhận lấy, nghe tin tới rồi Tôn Thừa Ân đem bách tính quên can. Thủy sư lúc này mới thuận lợi khởi hành. Vô số chiến thuyền tại trên mặt biển dương lên buồm, theo gió vượt sóng, một đường xuôi nam. Chiến thuyền bên trên, Lưu Nhân Quý ngóng nhìn bên bờ dần dần biến mất ở trong tầm mắt tính nhẫn lại, nghi ngờ nói, đây là bách tính tự nguyện cảm tạ hầu gia đến đây khao quân, hầu gia cự không tiếp thu, có hay không, có chút không, có tình người. Phong Tuấn chắp tay đứng ở trong khoang thuyền, ngẩng đầu nhìn treo ở trên vách khoang hải đồ, lắc đầu nói chuyện, quy củ chính là quy củ, phá một lần, sẽ có một thoáng thứ. Lần này là bách tính tự phát đến đây khao quân, cái kia lần sau đây. Hôm nay có thể yên tâm thoải mái thu nhận bách tính vật tư, ngày mai nguy nan thời gian sẽ không kiêng rẻ chút nào mạnh mẽ trưng tiểu bách tính vật tư. Ngươi đến nhớ kỹ, chúng ta thủy sư sở dĩ mạnh mẽ, sở dĩ dám nói ra ngạo thị thiên hạ, tung hành bảy hải mạnh miệng như vậy, dựa vào không phải uy lực vô cùng hỏa khí, không phải rong ruổi như tuấn mã chiến thuyền, mà là kỷ luật, thiết như thế kỷ luật. Quân lệnh như núi, mặc dù là phía trước núi đao biển lửa, cũng đến việc nghĩa chẳng từ nan xung phong về phía trước, đây mới là đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được quân đội. Không có thiết như thế kỷ luật, mạnh mẽ đến đâu bộ đội cũng bất quá là năm bẻ bảy mảng, thuận gió thời điểm trăm trận trăm thắng, trong nghịch cảnh thì sẽ sụp đổ, binh bại như núi đổ. Lưu Nhân Quý rất tán thành. Hắn không phải không biết được đạo lý như vậy, từ xưa tới nay, đâu một nhánh ngang ngược bộ đội không đều là dựa vào nghiêm minh quân kỷ mới có thể tung hoành thiên hạ. Hắn chỉ là trong lòng cho rằng nhiều như vậy bách tính như thế nhiệt tình, mặc dù là thu nhận lấy này bách tính khao quân vật tư, cũng đảm đường không nổi đại sự. Nhưng mà nghe xong Phòng Tuấn lời nói, hắn liền biết nghìn dặm chi vỡ đê tại tổ kiến, đối với quân kỷ, mảy may cũng không thể thư giãn. Một bên Lưu Nhân Nguyện lo lắng, hắn quan tâm chính là Hoa đỉnh trấn bên kia. Bệ hạ đem đại tổng quản chức vụ giao từ trước lượng, đứa kia cùng hầu gia xấu xa rất sâu, này tế đạt được thượng phòng, tất nhiên đem Hoa đỉnh trấn quấy nhiễu bẩn thỉu xấu xa, triển khai trả thù. Nói đến, Hoa đỉnh trấn là Hoa đỉnh trấn, biển xanh nói là biển xanh nói. Nhưng mà trên thực tế, phân chia cũng không phải cái kia rõ ràng. Biển xanh nói bản thân không có lãnh thổ cùng địa vực, liền ngay cả nha môn vị trí đều ở Hoa đỉnh trấn trên đất, mà Hoa đỉnh trấn toàn bộ đều là phòng tuấn đất phong, trong lúc này liền không tốt giới định phân chia. Nếu là nghiêm ngặt dựa theo quy củ đến làm, nếu phòng tuấn giao dỡ biển xanh nói chức vụ, cái kia hoàn toàn có thể để cho biển xanh nói chuyển ra Hoa đỉnh trấn, khác dành ra. Nhưng mà phòng tuấn một mực không như thế làm. Thiếp nhân quý phụ họa Lưu Nhân Nguyện, đúng đấy, hầu gia. Cái kia Trương Lượng trừng mắt tất báo, tất nhiên khắp nơi cùng hầu gia đối nghịch. Ngài tại Hoa đỉnh trấn còn nói được, đứa kia bất quá là vai hề, không tạo nổi sóng gió gì đến. Có thể hiện tại ngài thân ở trên biển, cái kia Trương Lượng sao lại chịu giàn hòa? Không bằng hướng triều đình bẩm tấu lên một quyển, thỉnh triều đình đem biển xanh nói thiên gia Hoa đỉnh trấn địa giới, khắc chọn một chỗ làm chú binh vị trí, cũng ít rất nhiều nỗi lo về sau. Hiện nay Tiết Nhân Quý dĩ nhiên không phải vừa gia nhập thủy sư thời gian cẩn thận chặt chẽ, theo địa vị tăng lên cùng với phòng tuấn ngày càng trọng dụng, rất là có can đảm phát biểu quan điểm của chính mình, dù cho là cùng phòng tuấn ý kiến không nhất trí thời điểm, cũng không chút nào không dám nói. Không thể không nói, lo lắng của mọi người kỳ thực rất có đạo lý. Nhưng phòng tuấn chính mình nhưng có khác lưu tính. Liên để hắn chờ tại Hoa đỉnh trấn đi, biển xanh nói hiện tại vẫn là quá nhỏ yếu, triều đình tinh lực có hạn, không thể đem biển xanh nói mở rộng đến cần thiết quy mô. Đã như vậy, chung quy phải có người là biển xanh nói làm ra cống hiến, không phải sao? Dục vọng. Lúc tháng 10 Đông Hải thu gió chợt nổi lên, gió mát lạnh dùng, dĩ nhiên dần dần có thu hàn tâm ý thế, nhưng lúc tháng 10 Tây vực, nhưng là ngày mùa thu choi trang, tuy rằng buổi chiều nhiệt độ chợt giảm xuống hàn ý sâu nặng, ban ngày nhưng như thường nhiệt liệt mạ vàng. Chính là một năm bồ đào thành thủ mùa. Từ lúc Cao Xương quốc bị chinh phục sau, đại đường tại Cao Xương thành đông bắc nơi trúc kiến tân thành, làm An Tây đô hộ phủ nha phủ sở tại, đồng thời cũng đem Tây Châu thứ sử phủ thu xếp tại đây nơi, nghiễm nhiên trở thành đại đường tại Tây vực chính trị trung tâm. Lương Châu đô đốc, An Tây đô hộ, Tây Châu thứ sử, Tây Châu đạo hạnh quân tổng quản Quách Hiếu Khác ngồi ở năm nay từ địa phương thương nhân quyền tư khởi công xây dựng mới thứ sử phủ bên trong, cao mày lồng xem trong tay thư nhà. Cái này thời tiết Tây vực là một năm ở trong chỉ đứng sau trời đông giá rét thời điểm, cuối thu khí sảng không có nghĩa là hoàn cảnh thư thích, cả ngày bên trong thu dương cao chiếu, nhưng liên tục mấy tháng nhỏ mưa chưa lặng, khí hậu nóng bức khô giáo, làm người khó có thể chịu đựng. Người giống như bồ đào, nếu là treo lên treo ở thông gió địa phương, 2-3 ngày thì sẽ phơi khô lượng nước. Quách Hiếu Khác năm nay 48 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm tốt. Một đôi quan đao mày rậm trùng mà tràn ngập sát khí, hình chữ nhật khuôn mặt quanh năm không bị chê cởi dùng, nghiêm khắc câu nệ. Cường tráng thân thể mặc một bộ xanh ngọc sắc thường phục, bởi vì nóng bức mà đem hàm dưới nơi cổ áo mở rộng, uy nghiêm bên trong từ lộ ra mấy phần nhẹ nhẹ. Một lát, Quách Hiếu Khác mánh mà đưa tay bên trong giấy viết thư mạnh mẽ đện ở trước mặt trên bàn, thái độ hung dữ nghiến răng nghiến lợi mắng to, "Phòng Tuấn, khinh người quá đáng." Nội đường thử quan hai mặt nhìn nhau, không biết vị này Tây vực người có quyền thế nhất vật làm sao đến mức phát sinh như thế đại hỏa khí. Hơn nữa nghe được hắn nhục mạ Phòng Tuấn, thử quan môn tất cả đều mí mắt giật lên. Vị kia phòng nhị lang tuy rằng từ lâu không ở Tây vực, nhưng mà chạy xuống sức ảnh hưởng, nhưng giờ nào khắc nào cũng đang biểu lộ ra hắn không gì sánh nổi thực lực. Toàn bộ Tây Châu lãnh địa bên trong, vượt qua 8 phần 10 bồ đảo cuối cùng muốn bán cho phòng gia hiệu buôn cùng từ phòng gia trưởng khống Đông Đại Đường hiệu buôn, mà hầu như hết thảy lông dê đều từ Đông Đại Đường hiệu buôn đến thu mua. Có thể nói, toàn bộ Tây Châu kinh tế đều trưởng khống Phòng Tuấn trong tay. Như thế một vị người tài ba, lẽ ra cùng trước mắt vị này đại đô hộ, thứ sử, phải làm là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, dù sao hiệp thì cùng có lợi, như thế sản nghiệp khổng lồ ai cũng không thể chính mình mất xuống, hợp tác mới là tốt nhất con đường. Đương nhiên, lén lút giao dịch bọn họ đám này thử quan là không biết, nhưng mà kỳ thực cũng không có cỡ nào mịt mờ, nhìn phòng gia trưởng quỹ cùng Đông Đại Đường hiệu buôn trưởng quỹ thỉnh thoảng ra vào thứ sử phụ liền có thể thấy được chút ít. Nhưng là hiện tại vị này đại đô hộ lại nhục mạ Phòng Tuấn. Một ít tâm mang ý xấu hạ người nhìn chăm chú một chút, tâm tư liền linh hoạt lên. Quy 1 chương 899, Quách Hiếu Khác trả thù, hạ. Nhi tử không những bị Phòng Tuấn tại trong quân trọng trách, đánh cho ra chóc thì nát, thậm chí trục xuất ra quân đội điều về trong nhà. Hiện nay Trường An thành đều là cười nhạo hắn Quách gia châm chọc bị ổi chi ngữ, khiến Quách gia mất hết thể diện, luôn làm trò hề. Muốn hắn Quách Hiếu Khác hồi bẽ hoành hành trong thôn, cho đến sau đến nhờ vả ngoa cương Lý Mật, đi theo Lý Tích phản tại Cao Tổ Lý Uyên, một đường công thành danh thoại, nhiều năm như vậy đến khi nào thụ qua bậc này nhục nhã. Chân thực là khinh người quá đáng. Đại tổng quản, không biết sao nổi giận. Liền có quan hệ thân cận một ít thự quan đặt câu hỏi. Phong Tuấn người này, cầm lông gà làm lệ tiễn, quả thực hung hăng đến cực điểm. Nhà ta nhị lang ở tại trong quân, bất quá là cùng đồng liêu ngôn ngữ xung đột, lỡ lời làm nhục đối người nhà họ Phương, liền bị Phòng Tuấn kẻ này đánh mấy chục quân côn sau từ bỏ quân tịch điều về nhà, thực sự là ngông cuồng. Quách Hiếu Khác tức giận không ngớt. Tuy rằng đối lý, chính mình hài nhi sắc thực phạm sai lầm, nhưng hắn xưa nay chính là bao che khuyết điểm tính tình, đối với con thứ Quách Đại Phong càng là cường triệu vượt qua cái khác mấy con trai, hiện nay không chỉ bị Phòng Tuấn tầng tầng trách đánh, càng từ bỏ quân tịch bộ mặt mất hết. Có cái này chỗ bẩn, sau này dù cho hắn Quách Hiếu Khác lại là luồn túi thất tình, hoạn lộ cuộc đời cũng đừng nghĩ có đại thành tựu. Chuyện này quả thật chính là đoạn người tiền đồ. Mấy cái thử quan cũng không phải người ngu, tuy rằng chức quan không cao, nhưng mà đắm chìm quan trường đã lâu, đối với hắn bên trong một ít xuân thu bút pháp cũng là biết chi rất sâu. Lỡ lời làm nhục đối người nhà họ Phương nhìn như hời hợt sơ lược, nhưng mà có thể làm cho một quân chủ quan, một lộ tổng quản Phòng Tuấn không nhớ Quách Hiếu Khác đồng liêu tình nghĩa cũng phải mạnh mẽ trách phạt Quách Đại Phong, nghĩ đến tất nhiên tính chất nghiêm trọng. Tây vực chính là quân sự trọng địa, mặc dù là quan văn, cũng nhiều biết chiến sự. Trong quân tất cả đều là nhiệt huyết quân tốt, đều là máu nóng người tuổi trẻ, nếu là tranh đấu một hồi còn nói được, hay là chuyển cái thân thì có bắt tay thân thiện, dù sao đều là sống chết có nhau đồng đội huynh đệ. Nhưng nếu là có ai sỉ nhục đối phương người nhà, đặc biệt là mẫu thân thế thiếp, vậy tuyệt đối nghiêm trọng. Mặc dù không thể nói không chết không thôi, cũng tất nhiên không tha thứ. Mà quân kỷ đối với loại này sỉ nhục đối người nhà họ Phương trừng phạt các quân đều là khá là nghiêm trọng, từ bỏ quân tịch cũng tuyệt không quá đáng. Người Quách đại tổng quản coi như bao che khuyết điểm, tuy nhiên đến nói lý chứ. Nhân gia Phòng Tuấn không phải là muốn nhúng tay vào con trai của ngươi chính mình, một quân chủ quan, lúc nào cũng muốn xử lý sự việc công bằng, không phải vậy làm sao phục chúng. Còn nữa nói, Phòng Tuấn năm nay chưa tới 20 tuổi, cũng đã cùng ngươi Quách Hiếu khác đứng ngang hàng, cha là đương triều thủ phụ, nhạc phụ là hiện nay bệ hạ, nhân gia dựa vào cái gì cần phải nể mặt ngươi. Bất quá cứ việc trong lòng xem thường, trên mặt nhưng không người dám biểu lộ ra, trái lại muốn theo Quách Hiếu khác câu chuyện, mang Phòng Chính Tuấn hai câu lấy biểu trung tâm. Nay Phòng Tuấn thực tại quá đáng. Hừ, đứa kia nhất quán hung hăng, ngày đó tại đây Tây vực thời gian, còn chỉ là một cái nho nhỏ thần cơ doanh đế đốc, liền dám cùng hầu quân tập tại Tam quân trước trận Định Châu, huống hồ là hiện tại. Không sai, hiện nay này Tây Châu thương nhân, cái nào đối Phòng Tuấn không đều là giận mà không dám nói gì. Nghe nói như thế, Quách Hiếu khác đúng là hơi sững sờ, đây là vì sao? Lẽ ra cái kia Phòng Tuấn lượng lớn thu mua Tây vực bồ đào cùng lông dê, giá cả cũng đều không thấp, như thế một cái chuyện làm ăn đồng bọn, vì sao còn có thương nhân giận mà không dám nói gì? Cái kia thử quan liền nói chuyện, đại tổng quản có chỗ không biết. Cái kia Phòng Tuấn tại Tây vực thu mua bồ đào, số lượng rất lớn, tại Cao Xương thành ngoài thành nông trang bên trong kiến có mấy cái đại hầm rượu, dùng để sản xuất rượu vang, tiêu hướng về đại đường cảnh nội các nơi, năm nay có người nói đã khai thác hải ngoại thương lộ, sắp tiêu hướng về Nhật Bản, Cao Câu Ly, Bách Tế, Tân La cùng với Nam Dương Trở Quốc, lợi nhuận tự nhiên phong dày vô cùng. Đã như thế, hắn giá thu mua cách liền có vẻ quá mức rẻ tiền, thương nhân trục lợi, hắn dùng rất nhỏ thành phẩm đến thu mua Tây vực bồ đào, sau đó xoay tay một cái chính là mấy chục hơn trăm lần lợi nhuận, bản địa thương nhân làm sao có thể tâm cam. Quách Hiếu khắc quan đao mi vậy một cái, còn có chuyện này. Mấy cái thử quan nhìn chăm chú một chút, cùng kêu lên phụ họa. Tuy rằng đều là trung nguyên nhân sĩ, nhưng mà lúc trước đều là tại Lương Châu phủ đô đốc làm quan, cùng Tây vực sớm đã có vô số liên hệ. Hiện nay làm chủ Tây vực, trở thành Tây Châu thứ sử phụ thứ quan, càng là cùng Tây vực địa phương thương nhân cùng với các loại thế lực đan xen chẳng chịt. Đương nhiên, trong này cũng có quan hệ bên trong thế lực. Bồ đào đủ lợi dục vọng phong phú, từ lâu lệnh tất cả mọi người đều thèm nhỏ dãi. Mà này lợi hiện tại bị Phòng Tuấn lũng đoạn, sớm đã có rất nhiều thế lực bất mãn. Chỉ là bị vướng bởi Phòng Tuấn hiện nay giữa lúc hồng, lại có Phòng Huyền Linh cùng Lý Nhị bệ hạ này hai tòa núi dựa lớn, không người dám dễ dàng lược phong mang. Nếu là Quách Hiếu khác có thể đứng ra. Xác thực như thế. Cái kia lông dê cư bảo là muốn biên chế thành vải vóc, nhưng mà dệt vải cơ khí vẫn không thể nghiên cứu chế tạo thành công, vì thế, Phòng Tuấn triệu tập rất nhiều thợ thủ công đi tới Tây Châu, hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu phát minh kiểu mới cơ khí, hiệu quả nhưng không sáng láng, tập trung vào càng là to lớn, hiện tại chữ hàng tại ngoài thành lông dê từ lâu trồng chất như núi, giá trị mấy vạn quan. Bồ đào ủ một vốn bốn lời, ai nhìn đều đỏ mắt, nhưng là ngươi để lông dê làm gì? Quách Hiếu khác có chút không rõ, con ngươi xoay chuyển xoay một cái, rõ ràng. Hắn hơi làm trầm ngâm, ngón tay tại bản thượng giấy viết thư thượng theo bản năm đánh, phát sinh thùng thùng nhẹ vang lên. Một lúc lâu, trong lòng quyết định chủ ý, hắn phân phó nói, nhưng Thỉnh Cúc Văn Đầu cùng Xích Mộc Hải Nha lại đây, bản quan có chuyện quan trọng thương lượng. Bọn ngươi đều lui ra đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không được lười biếng công vụ. Rõ. Một đám thử quan dồn dập lui ra, trong phòng chỉ còn lại Hạ Quách Hiếu khác mấy cái tâm phúc. Quách Hiếu khác ngoắc ngoắc tay, đem một cái tâm phúc kêu lên trước mặt, trên người nghiêng về phía trước, đối với hắn thì thầm vài câu. Cái kia tâm phúc đầu tiên là cả kinh, nhìn thấy Quách Hiếu khác trịnh trọng nghiêm túc, mới biết không phải là mình nghe lầm, lại càng không là đại tổng quản đùa giỡn, liền gật đầu đáp một tiếng, bước nhanh rời đi. Quách Hiếu khác hai mắt híp lại, mím mím vẻ miệng, mặt không hề cảm xúc, mệnh lệnh thị nữ rót một bình thượng đẳng trà xanh. Nhẹ nhàng hạp hai cái, chợt nhớ tới này lá trà tất cả đều là xuất từ Phòng Tuấn tại Giang Nam vườn trà, tuy rằng đều là thuộc hạ yêu kính, không cần chính mình dùng tiền mua, nhưng là đã như thế không phải là biến tướng cho Phòng Tuấn đưa tiền. Vừa định phân phó sau đó lại có thêm người tặng lễ không thu lá trà, lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại nuốt trở vào. Tây vực mùa hè nóng bức khó chịu, mùa đông lạnh giá khô ráo, nếu là không có bậc này nhuận tâm nhuận phổi nước trà, chẳng phải là càng thêm gian nan. Thu cũng không phải, không thu cũng không phải, tình thế khó xử. Sốt ruột. Cúc Văn Đầu cùng Xích Mộc Hải Nha đến thời điểm, liền nhìn thấy Quách Hiếu khác đang tại công đường uống trà, trên đầu tràn đầy mồ hôi, cổ áo hoàn toàn gỡ bỏ. Hai người nhìn chăm chú một chút, đều nhớ tới cùng một chuyện. Còn ký đến người ta Phòng Tuấn tại Tây vực thời điểm, ngày hè bên trong hoa tại giản cây nho hạ, bồ đào rượu ngon mỹ nhân như ngọc, lưu ly trong chén chứa đựng khối băng, đó là cỡ nào hưởng thụ, cỡ nào tôn vinh. Nhìn lại một chút trước mặt vị này, chức quan tước vị so với Phòng Tuấn cao hơn nữa đây, phẩm chất cuộc sống nhưng hoàn toàn không có thể so sánh cùng nhau. Đây chính là chênh lệch. Bất quá tức liền cảm thấy được Quách Hiếu khác không sánh được Phòng Tuấn, nhưng trước mắt nhân ra mới là Tây vực vương, hai người mau tới trước thi lễ, trong miệng nói chuyện, chúng ta tham kiến đại tổng quản, không biết đại tổng quản triệu kiến chúng ta, có gì phân phó. Quách Hiếu khác đặt chén trà xuống, dùng nước giếng tiến vào lương khăn xoa xoa trên mặt trên cổ mồ hôi, thích ý ô hà giận. Cúc Văn Đầu cùng Xích Mộc Hải Nha cho rằng Quách Hiếu khác ngày nắng to uống trà nước không sánh được Phòng Tuấn ướp lạnh rượu vang, kỳ thực nhưng là không có kiến thức. Cùng trà nóng cố nhiên mồ hôi đầm địa, nhưng mà từ trong ra ngoài phát một tầng mồ hôi, sau đó chạy nữa tắm nước nóng, nhưng là đặc biệt sảng khoái. Quách Hiếu khác nhấc lên mí mắt, ngón tay tùy ý chỉ trỏ một bên cái ghế, hai vị nhưng xin tọa, bản quan có việc cùng hai vị thương lượng. Cúc Văn Đầu nhìn Xích Mộc Hải Nha, người sau sờ sờ tuyết trắng râu mép, đi tới trên ghế ngồi xuống. Cúc Văn Đầu cũng ngồi vào hắn đối diện, chúng tinh cùng Nguyệt Tư thế vây quanh đang tọa Quách Hiếu khác. Đại tổng quản lo lắng dặn dò, thỉnh nói thẳng liền có thể, chúng ta không tuân theo. Cúc Văn Đầu trước tiên tỏ thái độ. Hiện nay Tây Châu trong thành trú binh hơn vạn, tất cả đều là đại đường phủ binh tinh nhuệ, Quách Hiếu Khắc chính là Tây vực các nước trên thực tế vương, hắn ai dám không nghe. Chỉ là Quách Hiếu Khắc hứng hở, để cho hai người cảm nhận được áp lực từ lớn, trong lòng mơ hồ bay lên dự cảm bất tường. Quách Hiếu Khắc đưa tay tại bàn thượng đĩa bên trong niêm lên một khối xốp bánh ngọt thả vào trong miệng, chậm rãi nghiền ngậm chốc lát nuốt xuống, sau đó uống một ngụm trà, lúc này mới lần thứ hai nhấc mở mắt, nhìn một chút diện hai vị trí đầu bản địa phú thương đại tộc nhân vật lãnh tụ. Lý do từ chối là từ lâu châm trước được rồi, là lấy Quách Hiếu Khắc không cần suy tư, nếu áp lực và khí thế đã lan truyền ra ngoài, tin tưởng hai người này đều lấy cảm thụ được, liền trực tiếp mở miệng nói chuyện. Hai vị cùng phòng Tuấn Chi hợp tác, đến nay nhật mới thôi đi. Cái gì Tây vực chiến lược, cái gì cơ bản quốc sách, Quách Hiếu Khắc hoàn toàn không lọt mắt. Dưới cái nhìn của hắn, đại đường phủ binh từ lâu có 102 thiên hạ, chỉ là Tây vực địa phương, trong tay mình hơn vạn tinh binh, đủ để càn quét Tây vực 36 quốc. Binh giả là vương, đây mới là ổn định Tây vực căn bản. Kinh tế chi đạo bất quá là rễ hoa trên gấm mà thôi, nên phải cái gì trọng dụng, quy một chương 900, ngược lại. Hai vị cùng phòng Tuấn Chi hợp tác, đến nay nhật mới thôi đi. Cúc Văn Đấu cùng Xích Mộc Hải Nha suýt chút nữa coi chính mình xuất hiện nữa nghe. Chấm dứt ở đây. Cúc Văn Đấu kinh ngạc nói, đại tổng quản lời ấy ý gì? Quách Hiếu Khắc hứng hở xem xét nhìn vị này hai to mặt lớn cao xương quốc trước đại thừa tướng, hừ một tiếng, tức giận nói chuyện, chính là trên mặt chữ ý tứ, nghe không hiểu tiếng Hán vẫn là tại sao. Cúc Văn Đấu liền vội vàng nói, không dám không dám, nhỏ bé tự nhiên nghe hiểu được. Chỉ có điều đại tổng quản nói thẳng thực tại làm người bất ngờ, nhỏ bé cả gan, có thể hay không hỏi một chút nguyên nhân. Cùng Phong Tuấn hợp tác, một ngày kia không đều là tài nguyên của quận. Cũng không thể ngươi hời hợt một câu chấm dứt ở đây, liền thật sự chấm dứt ở đây. Quách Hiếu Khắc tức giận không thích, nhận là quyền uy của chính mình chịu đến nghi vấn, nhất thời trợn mắt nói, bản quan tại đây Tây Châu địa giới, chẳng lẽ không dễ sử dụng sao? Cúc Văn Đấu giận dữ, ngươi là đại tổng quản, là Tây Châu thứ sử, có thể ngươi cũng không thể ngang ngược không biết lý lẽ à? Lúc này hắn không thích hợp nói thêm gì nữa, nói nhiều rồi, liền thật sự thành nghi vấn đại đường An Tây đô hộ quyền uy, tuy rằng trong lòng chính là đang chất vấn vị này náo tản. Hắn xem xét Xích Mộc Hải Nha một chút. Xích Mộc Hải Nha liền nhận lấy câu chuyện, cười ha ha nói chuyện, đại tổng quản là Tây Châu cao nhất trưởng quan, đại diện cho đại đường uy vũ, lời của ngài, chúng ta sao dám không nghe? Chỉ là việc này quan hệ trọng đại, không những là hai nhà chúng ta, này Tây vực thương nhân đại thể cùng Phòng Tuấn có chuyện làm ăn vắng lai, đặc biệt là Bồ Đào Hữu cùng Lông Dê chuyện làm ăn, liên lụy quá rộng. Hai chúng ta bất quá là đại gia đề cử ra đến, chỉ là chân chạy lao lực mệnh, có thể nào thay đại gia làm chủ? Đại tổng quản muốn chúng ta không ở chỗ Phòng Tuấn hợp tác, chung quy phải báo cho nguyên nhân, cũng làm cho chúng ta cùng đại gia có một câu trả lời thỏa đáng không phải? Hắn cùng Cúc Văn Đấu không giống. Cúc Văn Đấu tuy rằng danh vọng hiện ra, nhưng mà bản thân có một cái chức cao xương quốc đại thừa tướng thân phận, này tương đương với tội phạm, chỉ có điều phán cái hoán hình mà thôi. Loại thân phận này nếu là bị Quách Hiếu Khắc tùy ý xếp vào một cái tội danh, bất tử cũng phải lộ ra, vì lẽ đó hắn không thể cũng không dám ở Quách Hiếu Khắc trước mặt biểu hiện quá mức cứng rắn. Xích Mộc Hải Nha chính là Húy Ngột tộc nhân, gia tộc thế lực tại cao xương quốc này một mảnh phi thường hùng hậu. Chỉ cần Quách Hiếu Khắc không phải mỡ lợn làm tâm trí mê muội muốn tây vực quấy rầy, liền tuyệt đối không dám đối Xích Mộc Hải Nha không khách khí. Còn nữa nói, Xích Mộc Hải Nha đều hơn 70 tuổi, có tại Quách Hiếu Khắc trước mặt cậy già lên mặt tư cách. Quách Hiếu Khắc tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Xích Mộc Hải Nha, cũng biết ông lão này khó đối phó. Húy Ngột người phi thường ông đoàn, này Xích Mộc Hải Nha tại trong tộc hy vọng khá cao, nếu là đối với hắn không khách khí, ngang ngửa cùng đắc tội rồi toàn bộ Húy Ngột tộc. Coi như Quách Hiếu Khắc lại là tự phụ, loại chuyện ngu này cũng tuyệt đối sẽ không làm. Không phải muốn bọn ngươi từ bỏ Bồ Đào Hữu chuyện làm ăn, chỉ có điều là đổi một cái đối tượng hợp tác mà thôi. Xích Mộc Hải Nha sững sờ, do hỏi, đại tổng quản ý tứ, ngài muốn tham dự vào? Không phải là bản quan tham dự, mà là từ bản quan đến chủ đạo. Quách Hiếu Khắc nói hoàn toàn tự tin, khí phách vạn ngàn. Phong Tuấn bằng cái gì có thể chỉnh hợp Tây vực hồ thương, đem Bồ Đào Hữu chuyện làm ăn làm khắp cả đại đường mỗi cái châu phủ? Còn không cũng là bởi vì lúc trước diệt vong cao xương quốc sau, Phong Tuấn chú lưu nơi đây, dùng vũ lực đem mỗi nhà hồ thương áp chế. Hắn Phong Tuấn lúc đó chỉ là một cái nho nhỏ tướng lĩnh liền có thể làm được việc này, hiện nay chính mình thống lĩnh Tây vực, chẳng lẽ còn không bằng khi đó Phong Tuấn hay sao? Phong Tuấn có quan hệ đem Bồ Đào Hữu bán được đại đường các góc, hắn Quách Hiếu Khắc lẽ nào liền so Phong Tuấn chênh lệch? Huống hồ hiện nay Bồ Đào Hữu đã tại đại đường cảnh nội mở ra nguồn tiêu thụ, thương lộ từ lâu trải hoàn thành, chính mình tiếp nhận lại đây, chớ làm tốn nhiều tâm tư, liền có thể được quần quần tài nguyên, sao có thể từ bỏ như thế một cái vừa có thể trả thù Phong Tuấn, có thể vơ vét tiền tài cơ hội. Quá mức đem lợi ích nhiều phân cho quan trung các đại môn phiệt cùng trong triều Minh Hữu, tên to xác đối với Bồ Đào Hữu lợi nhuận nhưng là đã sớm trông mà thèm đến vô cùng. Cúc Văn Đấu cùng Xích Mộc Hải Nha nhìn chăm chú một chút, trong lòng dở khóc dở cười. Cảm tình vị này chỉ là cho rằng Phong Tuấn là lấy vũ lực lệnh đại gia khuất phục, cho nên mới không thể không theo Phong Tuấn đồng thời làm Bồ Đào Hữu chuyện làm ăn. Vị này đại tổng quản liền trong đó mấu chốt cũng không có thể hiểu rõ, liền gấp Xích Bạch nói muốn nhào lên cắn một cái. Xích Mộc Hải Nha cười khổ nói, đại tổng quản nói vậy có một cái thời thượng tạm thời không biết chứ. Này Bồ Đào Hữu tuy là từ chúng ta cùng Phong Tuấn cộng đồng kinh doanh, nhưng mà trong đó mấu chốt nhất cất rượu phân đoạn, nhưng là vẫn nắm giữ tại Phong Tuấn trong tay. Quách Hiếu Khắc sững sờ, nghi vấn nói, các ngươi sẽ không cất rượu? Đừng xả, lẽ nào Phong Tuấn trước các ngươi Tây vực liền không có Bồ Đào Hữu? Xích Mộc Hải Nha bất đắc dĩ nói, không phải là chúng ta sẽ không, mà là phẩm chất cách biệt quá nhiều. Nói như thế, nếu như nói xuất từ phòng gia tiểu phường Bồ Đào Hữu là đỉnh cấp tiểu phẩm, cái kia trước đây chúng ta sản xuất Bồ Đào Hữu, kia chính là chua xót cặn bã. Lời này thật sự không khuyết đại. Tây vực thương nhân buôn bán rượu không có loại trừ rượu vang bên trong tạ nhìn thành phần biện pháp, ủ ra rượu đắng chắc không chịu nổi. Trước đây không có tương đối, còn có thể dùng để uống, nhưng mà tại Phòng Tuấn tiểu phường ủ ra hoàn toàn mới Bồ Đào Hữu sau, Tây vực hết thảy thương nhân buôn bán rượu tất cả đều từ bỏ chính mình sản xuất. Hết cách rồi, công nghệ cách biệt quá nhiều, phẩm chất khác nhau một trời một vực. Hiện tại trừ ra phòng tuấn tiểu phường ủ ra bồ đào hủ, trước đây bồ đào hủ quả thực khó có thể nuốt xuống. Quách Hiếu khác là quả nhiên không có cân nhắc qua cái vấn đề này. Cất rượu bị phương, cái này Quách Hiếu khác còn thật liền không có cách nào, dù như thế nào, phòng tuấn cũng không thể đem cái này phương thuốc bán cho hắn. Bất quá Quách đại tổng quản làm việc luôn luôn đơn giản thô bạo, vung tay lên nói chuyện, không có phòng tuấn bí phương trước, bồ đào hủ không phải là như thế được hoan nên. Sau này đem phòng tuấn đá ra khỏi cục, bồ đào hủ cứ dựa theo trước đây phương pháp đến sản xuất, ngược lại không có so sánh, có cái gì vội vàng. Muốn uống, liền uống chúng ta bồ đào hủ, không ngờ uống, vậy thì cái gì cũng uống không tới. Có vấn đề gì? Cúc Văn Đấu trợn mắt quát mồm. Có vấn đề gì? Vấn đề lớn hơn đi tới. Nếu là thế nhân chưa từng dùng để uống phòng tuấn sản xuất bồ đào hủ cũng là thôi, nhưng là đã thưởng thức đến loại kia cam liệt thuần hương tư vị, làm sao có khả năng chịu đựng trước cay đắng khó nhất. Coi như trên thị trường chỉ có đắng chát rượu vang, cũng tất nhiên có thật nhiều khách hàng tình nguyện không uống. Đã như thế, bồ đào hủ lượng tiêu thụ tất nhiên giảm mạnh. Quách Hiếu khác cũng không phải sợ, hắn vốn là chen vào không lọt tay không còn gì cả, được một đồng tiền cũng là đến không, nhưng là thương nhân buôn bán rượu môn không làm a. Rõ ràng có thể tài nguyên rộng rãi tiến vào một ngày thu đấu vàng, ai mẹ nó đồng ý lượng tiêu thụ ngã xuống thu vào giảm mạnh. Xích Mộc Hải Nha đến cùng là cáo giả, nhìn thấy Quách Hiếu khác tư thế, nói vậy là muốn khư khư cố chấp đến cùng, khuyên can là không được, liền vu hồi nói chuyện, cái kia lông dê chuyện làm ăn làm sao bây giờ? Lông dê? Quách Hiếu khác trên mặt hiện lên cười gằn. Thật không biết cái kia phòng tuấn có phải là đầu óc có tật, hàng năm mười mấy bạc triệu tiền tài đều vứt tại lông dê mặt trên. Đến nay cũng không có một chút xíu sản xuất lợi nhuận, hắn đến cùng mưu cầu một cái gì? Cái gì lấy lông dê đổi lương thực, dê ăn thịt người người ăn dê. Quả thực không biết mùi vị. Nếu có thể bị triều đình sắc phong là Tây Châu thứ sử, an Tây đô hộ, tự nhiên không thể không bàn giao triều đình tại Tây vực chiến lược. Mà cái này chiến lược chính là lúc đó phòng tuấn làm gia định, chính sự đường sau khi thương nghị xác định được. Dùng bồ đào hủ lợi nhuận chỉnh hợp Tây vực các cỗ thế lực, dùng lông dê đến để ép Tây vực lương thực trồng trọt, làm cho Tây vực lương thực chịu đến đại đường điều khiển, đặt đến tại kinh tế, lương thực hai phương diện đối với Tây vực khống chế. Có thể Quách Hiếu khác cũng không hiểu, cũng mặc kệ cái này. Dưới cái nhìn của hắn, cái gì kinh tế, cái gì lương thực, có tác dụng chó gì? Truy Nguyên còn không phải phải dựa vào quân tốt hành đào tên nọ đi xung phong nhưng liều mạng đi công thành đoạt đất. Dưới trướng hắn hơn vạn tinh binh, đủ để dẹp yên Tây vực bất kỳ một nguồn thế lực nào, dù cho người đột quyết cho tàn lại cháy cũng có sức đánh một trận. Ngay cả như vậy, còn phí những khí lực làm gì? Đúng vào lúc này, một người lính tốt vội vã đi vào, bẩm báo nói, khởi bẩm đại tổng quản, vừa ngoài thành một chỗ nông trang cháy, thế lửa rất lớn, chúng ta chạy đi thời gian không cách nào cứu lại. Có người nói, nơi đó chính là Hoa Đình Hầu phò mã phòng tuấn sản nghiệp. Ồ, Quách Hiếu khác giả vờ ngạc nhiên, là phòng phò mã sản nghiệp. Có từng hỏi rõ là nơi nào sản nghiệp, có thể có nhân viên thương vong. Cúc Văn Đấu cùng Xích Mộc Hải Nha trợn mắt quát mồm, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ cổ sống bay lên, cấp tốc lan tràn toàn thân, run rẩy dùng mình một cái. Chẳng lẽ, người lông dê nhà xưởng? Đúng như dự đoán, cái kia quân tốt nói chuyện, có hay không từ nhân viên thương vong, hiện nay vẫn chưa biết được. Chỉ là nơi kia sản nghiệp, đại khái là phòng phò mã lông dê nhà xưởng, thời kỳ chứa đựng chi lông dê, sợ là muốn đốt cháy hết sạch. Cúc Văn Đấu cùng Xích Mộc Hải Nha là thật sự sợ rồi. Ngẫm lại lúc trước Quách Hiếu khác nghe được Xích Mộc Hải Nha nhắc tới lông dê chuyện làm ăn thời gian biểu hiện, hai người lại không hoài nghi. Nay Quách Hiếu khác là muốn xuống tay với phòng tuấn rồi, Quy 1 chương 901, xung đột. Đi, cùng bản quan đi hiện trường ngắm một chút. Bất kể nói thế nào, phòng phò mã sản nghiệp bản quan đều muốn hơn nữa giữ gìn, xảy ra chuyện lớn như vậy, bản quan đến lúc đó cũng phải đối phòng phò mã có kết giao chờ mới được. Cúc Văn Đấu cùng Xích Mộc Hải Nha một mặt khổ qua tướng. Bàn giao. Ngươi phóng hỏa đốt phòng tuấn lông dê, còn muốn cướp giật nhân gia bổ đảo hữu chuyện làm ăn, trả lại cái dám bàn giao. Mà Quách Hiếu khác hành động này khiến cho Cúc Văn Đấu cùng Xích Mộc Hải Nha đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Bọn họ hoan nghênh phòng tuấn, đồng ý cùng phòng tuấn làm ăn, là bởi vì giảng quy củ, sân chơi làm ăn sự tình liền dùng sân chơi làm ăn quy củ để làm. Ai chịu thiệt ai chiếm tiện nghi, chú ý một người muốn đánh nguyện ai, tiền liền để ở chỗ này, đại gia đều hiểu được kiếm, ngươi ngại ít có thể không làm, tự có không chê người đến thế thân ngươi. Có thể Quách Hiếu khác không giống. Này rõ ràng chính là quan liêu tác phong, ta quyền lợi quả đấm to liền nạnh, coi trọng cái gì ta liền cướp. Quách Hiếu khác dám đối phòng tuấn sản nghiệp ra tay, lại sao lại kiêng kỵ bọn họ đám này Tây vực hồ thương? Hai người mặt xanh môi trắng, lớp lớp lo sợ theo Quách Hiếu khác phía sau trước hướng ngoài thành phòng ra nhà xưởng. Rất xa, liền nhìn thấy một đạo thô to đen tui cột khói xông thẳng tới chân trời, liền những đám mây trên trời tựa hồ cũng ảm đạm đi. Tới phụ cận, vừa nãy nhìn thấy nguyên bản chữ hàng lông dê mấy tòa kho lớn kho đang thiêu đốt lửa lớn rừng rực, hỏa diễm bay khắp bước lên nồng đậm khói đen cuồn cuộn mà lên, ngọn lửa bừa bãi tàn phá, đang tại đem nhà kho phụ cận nhà ốp tịch cuốn vào. Không có ai cứu hỏa, nhà kho trước trên đất trống đang có hai phe đối lập. Một phương mặt mày xám xịt, hiển nhiên là công xưởng bên trong thợ thủ công cùng lao công, còn bên kia nhưng là Khôi Minh giáp lượng quân tốt. Thợ thủ công bên trong có một cái tuổi tác không nhỏ ông lao đang kích động mặt mũi đỏ chót, đoàn người đột nhiên nhiên, bọn ngươi chính là đại đường phụ binh, tại sao không những không giúp cứu hỏa, trái lại cản trở chúng ta cứu hỏa? Các ngươi đến cùng là đại đường con dân, vẫn là phiên bang xuất sinh. Mấy cái quân tốt bị ông lão chửi đến mặt đỏ tới mang tai. Nếu là lại quốc nội, quân tốt cùng thợ thủ công hoàn toàn chính là hai cái không giống giai cấp, dám như vậy gào thét, không quan tâm thị phi đúng sai, trước tiên đánh ngươi một trận lại nói. Nhưng nơi này chính là Tây vực, là người Hồ địa phương, ở đây đại đường con dân đương nhiên phải lẫn nhau ôm đoàn nhất trí đoàn kết, một người gặp nạn bắt phương chi viện, mới lộ đại đường con dân nhân ái đoàn kết khí như. Huống chi trước mắt này chữ hàng đến bạc triệu kế lông dê nhà kho đang tại nhiên lửa lớn rừng rực. Nhưng là bọn họ không chỉ có mình không thể cứu hỏa, còn phải ngăn cản công xưởng thợ thủ công cứu hỏa. Hết cách rồi, đây là quân lệnh. Quách Hiếu khác đến thời điểm, liền chính xác nhìn thấy này lao thợ thủ công hùng hổ dọa người giáo huấn che ở trước mặt quân tốt. Cái kia quân tốt thủ lĩnh bị lao thợ thủ công giáo huấn đến ngậm mồm không trả lời được, trên mặt tất cả đều là lúng túng xấu hổ, từng bước một lùi về sau. Quách Hiếu Khắc giận tím mặt, đi tới gần rút ra bên hông hoành đao, đột nhiên đánh xuống. Ánh đao thoáng hiện, cái kia lão thợ thủ công đến kêu thảm thiết cũng không phát một tiếng, liền đầu một nơi thân một nẻo, nổ lớn ngã xuống đất. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có phía sau đại trong kho hàng lông dê thiêu đốt phát sinh tất bát tiếng vang, cùng với hun người muốn nói mũi. Quách Hiếu Khắc nổi giận quát nói, bọn ngươi đều chính là đại đường con dân, nhưng tụ tập gây sự, ngang nhiên cãi lời quân lệnh, muốn tạo phản sao? Người đến, đem những người này chờ cho bản quan hết thể đánh hạ, chặt chẽ thẩm vấn, nhìn có hay không chính là đột quyết ngoại tộc xếp vào ở đây mà thám, ý đồ lật đổ An Tây đô hộ phủ. Phòng ra công xưởng đám thợ thủ công suýt chút nữa không tin lỗ tai của mình, mọi người xem trước mặt lao thợ thủ công thi thể, mỗi cái căm phẫn sục sôi, nổi giận phừng phừng. Cùng chúng ta không chết ở ngoại tộc trong tay, phản mà chết ở người mình dưới đao. Quách đại tổng quản, này công xưởng chính là phòng gia sản nghiệp, chúng ta đều vì phòng gia nô bộc, ngại như vậy ngang nhiên xếp vào tội danh, chúng ta không phục. Chính là, ngươi dựa vào cái gì tiện tay liền giết người? Giết người đến mạng, nợ máu trả bằng máu. Ngươi chờ xem, chờ nhà ta nhị lang biết được việc này, sớm muộn tính sổ với ngươi. Phòng gia thợ thủ công còn thật liền không sợ Quách Hiếu Khác, dù cho trước mắt thì có người chết ở Quách Hiếu Khác dưới đao. Phòng gia sao lại là như vậy nhân gia? Gia chủ Huyền Linh công chính là đương triều tể phụ, hoàng đế quang cốt chi thần, thánh quyến chính long. Nhị lang chính là hầu tước, đế tế, một đạo tổng quản. Ngươi Quách Hiếu Khác là cái thá gì, tiên dám như thế khiêu khích phòng gia. Nghe được tên phòng tuấn, Quách Hiếu Khác mí mắt giật lên, bản muốn giết người diệt khẩu đem đám này thợ thủ công chém giết sạch sành xanh sạch sẽ tâm tư không thể không thả xuống. Cái kia phòng tuấn chạy gỗ đại danh hắn cũng là sớm có nghe thấy, khởi sướng phong đến liền thân vương cũng dám đánh, nếu là đem hắn trêu đến cũng lên, không dễ thu thập. Liền bán hắn một bộ mặt, chỉ động tài sản sự nghiệp của hắn, không giết hắn người. Quách Hiếu Khác không phản ứng đám này một bước cũng không nhường sạch sẽ, quay đầu dặn dò bên người quân tốt, này đại hỏa nhiên đến kỳ lạ, nơi đây chính là phòng phò mã sản nghiệp, bản quan không thể làm như không thấy. Bọn ngươi mau chóng lục soát quanh thân, hết thảy kẻ tình nghi cả đám bắt giữ trông giữ, cần phải điều tra rõ hỏa trạch chi chân tướng. Rõ. Từ lâu được dặn quân tốt lớn tiếng đồng ý, sau đó mênh mông quần cuộn thẳng đến lông dê nhà kho cách đó không xa cất rượu nhà xưởng. Cúc Văn Đấu cùng Xích Mộc Hải Nha đều là đa mưu túc trí hạng người, vừa nhìn địa bộ này, biên chế Quách Hiếu Khác sớm có dự mưu. Hiện tại thẳng đến cất rượu nhà xưởng, nghĩ đến là bởi vì vừa hắn hai người nhắc nhở để Quách Hiếu Khác trông mà thèm cùng phòng tuấn cất rượu bí phương, muốn một lần đem bí phương nắm trong lòng bàn tay. Hai người bọn họ đối này đúng là không đáng kể. Ngay ngắn Quách Hiếu Khác cánh tay thô năm đấm to, bọn họ phản kháng cũng phản kháng không được, nếu là Quách Hiếu Khác có thể đem cất rượu bí phương nắm trong lòng bàn tay, mặc dù là cùng hắn hợp tác cũng chưa chắc không thể. Lông dê nhà kho đại hỏa đã sớm đem cất rượu nhà xưởng bên trong thợ thủ công dọa sợ, muốn đi ra ngoài cứu hỏa, lại bị một đội quân tốt gắt gao ngăn cản, không cho phép đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, lại có một đội quân tốt vọt vào cất rượu nhà xưởng bên trong, đấu đá lung tung, gặp người liền đánh. Nhà xưởng quản sự đứng ra, lớn tiếng quát hỏi, đây là phòng gia sản nghiệp, bọn ngươi vì sao như thế hùng rất, đều không muốn sống sao? Phòng gia người, hiện tại mặc kệ là tại đại đường cảnh nội cũng hoặc là tại ngoại cảnh địa phương, đều có nói câu nói như thế này sức lực. Có thể trước mặt quan quân nhưng một mặt giữ tợn nhanh cười nói, khẩu khí cũng không nhỏ, nơi này là Tây Châu, là An Tây đô hộ phía dưới, ta Quách đại tổng quản chính là Thiên Vương lão tử, các ngươi phòng gia là cái dám gì nha. Bé ngoan đứng ở một bên, lão tử không làm có ngươi, nếu là còn dám mở lời kiêu ngạo, có tin hay không lão tử một đao chặt ngươi. Nói, hắn đem hoành đao rút ra, sáng như tuyết lưỡi dao đặt tại quản sự trên cổ, sợ đến quản sự hai dòng chiến sắc mặt trắng bệch. Lục soát cho ta. Quan quân hét lớn một tiếng, phía sau quân tốt liền vọt vào nhà xưởng, khắp nơi tìm kiếm tìm tòi. Quản sự chỉ là hơi hơi vừa nghĩ, liền rõ ràng. Bất quá là một cái cất rượu nhà xưởng mà thôi, có cái gì tốt siêu. Hơn nữa nhìn những người này thô bạo vô lý nhưng có rón rén dáng dấp, tìm tòi đồ vật tất nhiên không gì sánh được quý trọng. Trong tiểu phường cái gì quý giá nhất? Không phải kho hàng bên trong rượu, cũng không phải những dùng để cất rượu bổ đạo, mà là bí phương. Quản sự nhất thời liền cũng lên. Hắn là phòng gia gia sinh con, là phòng tuấn tự tay đem hắn để bạt đến vị trí này thượng, coi chừng tiểu phường sản nghiệp. Phòng tuấn xem trọng không phải của hắn tài năng, mà là hắn trung thành tin cậy. Nếu là tùy ý bí phương tiết lộ, hắn còn có sao bộ mặt trở lại phòng gia? Ở lại phòng gia gia đình, đều sẽ là sao kết cục? Nghĩ đến đây, quản sự quyết tâm, đột nhiên quát to, cho lão tử đem lọc dịch tất cả đều đập phá, một vò cũng không thể lưu. Bí phương hắn là không có, nhưng mà hắn biết phòng gia tiểu phường sản xuất bồ đào hữu sở dĩ phẩm chất nhất lưu vô đối thiên hạ, chính là những từ quan trung vận đến lọc dịch. Chỉ phải trải qua đám này lọc dịch xử lý, lại là chua xót khó có thể nhập hầu rượu, đều sẽ trở thành thượng đẳng nhất rượu ngon. Vạn nhất bị những người này từ lọc dịch ở trong tìm tòi ra bí phương làm sao bây giờ? Quản sự không dám mạo hiểm như vậy. Vì lẽ đó cho dù chết, hắn cũng muốn ngăn cản. Trung tâm giả không chỉ là hắn một cái, lúc này thì có mười mấy cái tuổi trẻ lực tráng tạp dịch vươn mình nhắm phía hậu viện kho hàng. Sĩ quan kia không biết được lọc dịch là cái thứ gì, nhưng là nhìn thấy quản sự sốt sáng như vậy, nhất thời hét lớn, ngăn cản bọn họ, ngăn cản bọn họ. Quân tốt mau đuổi theo. Nhưng là những thanh niên trai tráng phân ra một nửa người đem gửi lọc dịch nhà kho cửa lớn đóng chặt, đỉnh ở sau cửa không cho quân tốt vào, nửa kia người thì thuận lợi nắm lấy côn đồng vật ứng, đem kho hàng bên trong một tầng chồng lên lọc dịch cái bình mạnh mẽ đập nát. Ầm ầm rầm. Sập hàng đập nát, lọc dịch chảy đầy đất. Tây vực ít có đất sét, đều là sa chất thổ nhưỡng, kho hàng mặt đất cũng chỉ là hơi làm bằng phẳng, liền thanh gạch cũng không phô. Lọc dịch vung vãi, rất nhanh sẽ rót vào sạn bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Quan quân khoa tay một thoáng dao, đến cùng không có dám xuống tay giết quản sự, mà là mạnh mẽ dùng sống dao đánh tại quản sự cái trán. quản sự cái chán nhất thời bị gõ phá, máu chảy ồ ạt, người cũng đau thương một tiếng ngã xuống đất. Chờ đến quân tốt rốt cuộc đẩy ra kho hàng cửa lớn, nhìn thấy trong kho hàng khắp nơi sứ đàn mảnh vỡ, giận tím mặt. Hắn cũng đoán được những thứ đồ này nhất định phi thường trọng yếu, mắt thấy tới tay công lao liền như thế bay, làm sao không nộ? Đánh, cho ta mạnh mẽ đánh. Binh tốt vừa nghe, nhất thời buông tay đem rượu phường thợ thủ công lao công mạnh mẽ đánh một lần, khắp nơi đau thương, nằm một chỗ. Quách Hiếu Khác nghe nói không có tìm được bí phương, cất rượu nguyên liệu cũng bị hủy hoại, nhất thời một mặt tái nhợt. Hắn đến cùng vẫn là không dám đem sự tình làm được quá tuyệt, nếu như có thể lợi dụng lúc tìm lung tung ra bí phương tự nhiên không sao, có thể nếu không có được, hắn cũng không dám đem quản sự giam giữ hạ xuống đại hình bức cung. Thật sự coi phòng Huyền Linh là cơn khô. Quách Hiếu Khác mặt tối sầm lại, khoát tay trả lại, trận này đại hỏa chính là lông dê công xưởng lao công thao tác sai lầm đưa đến, thế lửa quá lớn, không cách nào tiêu diệt, đều rút lui đi. Lưu lại khói đặc quần quận đại hỏa cùng với khắp nơi đau thương thợ thủ công lao công, Quách Hiếu Khác mang theo dưới trướng quân tốt nên ngang rời đi. Cúc Văn Đấu cùng Xích Mộc Hải Nha liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau thở dài. Nếu là được bí phương cũng còn tốt, rượu chất có bảo đảm, lượng tiêu thụ không đến nỗi quá kém, cùng Quách Hiếu Khác hợp tác cũng không sao. Nhưng mà hiện tại bí phương không có được, vậy coi như không dễ xử lý. Không có hợp lệ rượu, lượng tiêu thụ sụt giá là tất nhiên, bây giờ liền mang ý nghĩa bổ đảo hữu thu vào đem sẽ cực kỳ giảm mạnh. Vậy cũng đều là vàng rực rỡ tiền đồng, liền như thế không công tổn thất hết, ai không đau lòng? Có thể Quách Hiếu Khác tại Tây vực một tay che trời, ai dám phản kháng? Hai người tất cả đều cười khổ, bất đắc dĩ thở dài. Đều nói Phòng Tuấn là chảy gỗ, vị này Quách đại tổng quản nhưng là so Phòng Tuấn chảy gỗ hơn nhiều. Quy 1 chương 902, Hán Hải lạc đường, đỉnh đầu mây đen lăn lộn ngưng tụ, trước một chút vẫn là gió êm sóng lặng vạn dặm bầu trời xanh, sau một chút liền đã là mây đen che kín mặt trời thiên địa tối tăm. Nổi lên gió mát kéo sóng biển cuồn cuộn mà lên, phong thế ngày càng lớn, sóng biển ngày càng lớn, bao la ngoài khơi trong khoảnh khắc phảng phất lăn lộn nước sôi như vậy mở ra nổi. Gió to mạnh mẽ của bường, khổng lồ đội tàu dựa vào gió to lực lượng tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh, tiêm hẹp đầu thuyền phá tan ngoài khơi ba nước, theo gió vươn sóng. Phong thế càng lúc càng lớn, như thế xuống tất nhiên có chiến thuyền sẽ bị thổi tan, kỳ hạm cột buồm thượng truyền chào cơ hiệu, mệnh lệnh các thuyền hàng phạm, dùng xiềng xích liên tiếp chiến thuyền. Hạ neo là vô dụng, nơi này là biển sâu, không có cái kia trường neo thừng, cái neo sắt thả xuống đi vậy không thể đến đáy biển, mặc dù là đến đáy biển, như đáy biển chỉ là một mảnh bùn cát, gió to như thường đem đội tàu thổi đi, cái neo sắt không được bao nhiêu hiệu dụng. Liên tiếp thuyền xích sắt đều đầy đủ trường, làm cho thuyền giữa hai bên muốn lưu ra khe hở, để tránh khỏi gió to gợi lên thuyền lẫn nhau va chạm gây nên thuyền hủy người vong bị kịch. Phong Tuấn ngồi ở bánh lái trong lầu, cau mày lông nhìn trên mặt biển lăn lộn sóng lớn. Chỉ là sau một chốc, đầu mưa lớn điểm liền từ trên trời giáng xuống, bùm bùm rơi vào ngoài khơi, nước biển càng hung manh dâng trào. Thiên hải trong đó một mảnh mênh mông, xưa nay nhìn qua to lớn đội tàu, này thế nhưng dường như tê rơi vào trên mặt biển run lẩy bẩy một đám hải chim, nhỏ bé mà suy yếu. Tại thiên địa uy trước mặt, nhân loại xưa nay đều là thấp kém tồn tại. Cánh buồm dĩ nhiên toàn bộ hạ xuống, mặc dù như thế, thân thuyền như trước bị gió biển thổi phất sóng biển vây quanh, mức độ lớn lung lay không ngớt. Mưa lớn gió lớn, thỉnh thoảng ở chân trời xuất hiện hình rắn chớp giật, nương theo đinh thai nhức óc tiếng sấm kinh sợ thế gian tất cả sinh linh. Tại dạng này bao táp trước mặt, chỉ có thể cầu khẩn vận may che chở, căn bản vô lực chống đỡ. Chiến thuyền như cùng ở tại bá kia bị sóc này lung lay, muốn uống chén trà đều là chuyện khó khăn tình, thường thường nước trà không chờ tiến vào miệng, liền bị đột nhiên như lên lập tức qua lại đến tung nửa chén, nếu là trà nóng, vậy coi như bi kịch. May là Phòng Tuấn căn cứ kiếp trước biết đến một ít hàng hải thương thức, từ lâu mệnh lệnh hết thảy chiến thuyền bên trên đều làm hết sức giảm thiểu hoạt động đồ vật, trong phòng ngăn bản đều là chết, chân bàn đóng ở trên mặt đất sẽ không bởi vì thuyền lung lay mà di động, giảm thiểu không cần thiết tổn thương. Bắt địa đám này dễ vỡ tạm thời dễ dàng hại người vật phẩm càng là nhất định phải đặt tại có cái nắp mộc tàu bên trong. Sơ sơ dầu xì xì đã chăn nỉ tóc, Phòng Tuấn ai thán một tiếng. Đến cùng là quên muốn hớt tóc phát, dài đằng đẵng đi xa, động một chút là rời đi lục địa mười mấy 20 ngày, nước ngọt tiêu hao quá lớn thường thường không đủ sử dụng, không thể lãng phí đang gội đầu tắm rửa như thế việc vật tượng. Liền giống như bây giờ một khi tao ngộ báo táp đội tàu lạc hướng, đội tàu không biết cũng bị thổi ngã nơi nào, muốn trở lại dị vãng đường hàng hải liền muốn tốn nhiều sức lực. Tuy rằng mỗi một phút đều sẽ có chuyên môn tư lại ghi chép đội tàu hướng đi, tốc độ gió vân vân tình huống, thêm vào la bàn tồn tại không sẽ lạc mất phương hướng, nhưng mà trận này báo tác một khi kéo dài thời gian đạt đến cả đêm, đến khi phong đỉnh sau muốn trở lại trước kia đường hàng hải thời gian hay là muốn gấp bội, đã như thế nước ngọt sử dụng lượng sẽ không đủ. Nếu là không có bị báo tác lật tung thuyền ngập chết ở trên biển, trái lại là uống chết rồi, vậy coi như khổ rồi. Chờ đến phong đỉnh mưa tiêu, đến hạ một mảnh lục địa trước, nhất định phải cho hết thể quân tốt hết thể hất tóc phát. Trường kỳ không gội đầu sẽ sinh sôi con giận chờ ký sinh trùng, sẽ làm cho trên thuyền tình trạng vệ sinh giảm xuống rất nhiều, như thế không được. Phong quá lớn, thuyền qua lại đến quá lợi hại, cơm tối cũng không cách nào làm, Phòng Tuấn dứt khoát trở lại khoang thuyền mê đầu ngủ nhiều. Nay vừa cảm giác ngủ đến cũng không vững vàng, lúc nào cũng lo lắng đội tàu không muốn lệch khỏi đường hàng hải quá xa, trong lúc mơ mơ màng màng, đã qua một đêm. Khoang thuyền bên ngoài nhớ tới tiếng gõ cửa, đem Phòng Tuấn thức tỉnh. Xoa xoa nửa đầu, thở dài, đứng dậy đẩy ra cửa khoang đi ra ngoài. Bánh lái trong lầu đã có lưu nhân quý đang đợi, Phòng Tuấn hỏi, những Ả Dập đó người làm sao? Hầu gia yên tâm, đều tốt ta. Ngoài cửa sổ thiên đã trời quang mây tạnh, báo táp dĩ nhiên yên tĩnh, chỉ là bầu trời vẫn là che lấp một mảnh, không thấy được nửa điểm ánh mặt trời. Giờ nào? Hồi hầu gia, đã là giờ thịnh. Tối hôm qua có thể có thuyền tổn hại hoặc là mất tích. Bậc này thiên uy trước mặt, lại là làm sao nghiêm mật phòng bị thủ pháp cũng không thể bảo đảm không có sơ hở nào, đều sẽ có như thế như vậy bất ngờ. Lưu nhân quý chắp tay nói, hầu gia yên tâm, trừ ra có hai chiếc chiến thuyền mạn tàu chịu đến cường độ thấp hư hao ở ngoài, không có thuyền mất tích. Phòng Tuấn thoáng yên tâm. Đều là đồng đội huynh đệ, tại biển rộng bên trên mất tích liền mang ý nghĩa thuyền lật úp, dù cho là bị thổi tan không tìm được đại bộ đội, cũng rất khó trở lại lục địa. Nếu đem đại gia mang ra đến, tự nhiên cũng phải cố gắng mang về, không phải vậy Phòng Tuấn trong lòng không qua được. Cùng Lưu Nhân Quý đồng thời đứng ở trên vách tường hải đỗ trước, có thể hay không tính toán hướng đi lệch khỏi bao nhiêu. Đêm qua cái kia cường bão nhiệt đới, lệch khỏi hướng đi là khẳng định. Mười mấy cấp bao thổi đội tàu ở trên biển một đêm có thể bay ra bao xa? Xui xẻo một ít, 300-500 dặm là rất có khả năng. Tàu thuyền tại hải lý tốc độ không giống như lục địa tuấn mã, mặc dù gió to mãn phảng, 10 tiết tốc độ cũng đầy đủ có thể chạy lên 10 mấy 20 tiếng, kia chính là dòng dã một ngày. Lưu Nhân Quý cười khổ một tiếng, chán nản nói, tính toán qua, trên thuyền thủy thủ căn cứ tối hôm qua phong tục cùng thời gian, suy tính đại khái lệch khỏi hướng đi hơn 400 dặm. Phong Tuấn cũng không có đem hải lý khái niệm trích dẫn lại đây, đại gia nói bên trong, cùng trên đất bằng như thế. Không chỉ có như thế, hướng đi càng là thiên đến quá mức. Lưu Nhân Quý dùng vẫn than tuổi tức thành tế bút tại hải đồ thượng họa ra một hình tam giác. Hầu ra mời xem, này điều thẳng tắp là chúng ta trước kia đường hàng hải, có thể mặc qua lưu cầu eo biển trực tiếp ngăn chặn lâm ấp, nhưng mà hiện tại chúng ta hướng đi bị gió to thổi thiên hướng, đã tại lưu cầu đông nam, nếu là trở về trước kia đường hàng hải, theo hiện tại phong tục đại khái cần 2 ngày thời gian, như trước phải xuyên qua lưu cầu eo biển. Có thể nếu chúng ta như thế đi. Hắn chỉ vào cái kia trên chết xuyên qua lưu cầu mặt nam hải vực nghiêm tuyến, nếu là vòng qua lưu cầu trực tiếp hướng tây, 2 ngày sau như thường có thể đến trước kia đường hàng hải, cứ như vậy liền tiết kiệm đại khái 5 ngày thời gian. Chỉ có điều vùng biển này là từ không có người đi qua, mặc dù là người Ả Dập hải đổ thượng cũng là trống rỗng. Vạn nhất có đá ngầm tồn tại, vậy thì thực sự quá mức nguy hiểm. Vì sao hàng hải tiên phong được gọi là vĩ đại? Ở mảnh này mênh mông mà lại dồi dào trên biển rộng, thực sự là khắp nơi đều ẩn nó hung hiểm. Nhìn như dưới mặt biển yên tĩnh, hay là liền nhấn chìm khoảng cách ngoài khơi vẹn vẹn mấy mét đá ngầm, một khi thuyền va phải đá ngầm, vậy cũng chỉ có trầm mặc một đường, thuyền hủy người vong. Phong Tuấn nuốt cằm trầm ngâm. Hắn cũng không muốn va phải đá ngầm trầm không trở thành Thái Bình Dương một đạo oan hồn. Tìm đòi một đời trước ký ức, tại lưu cầu đến đảo Hải Nam trong đó, có hay không có đá ngầm chỗ nước cạn tồn tại. Suy nghĩ hồi lâu, một chút ấn tượng cũng không có. Hiện tại thuyền nước ăn rất cạn, xa xa không sánh được hậu thế vạn tấn tàu lớn, hơi hơi thâm một ít đá ngầm cũng sẽ không phát sinh va phải đá ngầm chuyện như vậy. Mà nếu là quá nông đá ngầm, hậu thế Nam Hải tranh chấp hầu như đạt đến tất đất tất tranh mức độ, thật không có đạo lý địa đồ bên trên không có đánh dấu. Nếu không có nguy hiểm gì, cái kia thăm dò một mảnh từ không có người đặt chân hải vực, liền thành một cái rất là làm người hưng phấn sự tình, rất có cảm giác thành công. Phong Tuấn quyết đoán quyết định, liền từ lưu cầu mặt nam trực tiếp qua đi, chúng ta không đi ngược lại. Rõ. Lưu Nhân Quý đáp một tiếng, quay người đi ra ngoài truyền lệnh. Đội tàu vẫn chưa ngay đầu tiên liền xuất phát, mà là ngồi nghỉ thu dọn sau, nhóm lửa, ăn một bữa điểm tâm, bồi dưỡng đủ tinh thần, lúc này mới tách ra thuyền trong đó lẫn nhau liên tiếp xiển xích, dương buồm xuất phát. Thiên rất âm, phong không lớn, thuyền tốc cũng không vui. Chỉ là theo thời gian trôi đi, trên trời mây đen dần dần nhạt đi, từng đạo ánh mặt trời sáng rỡ rốt cuộc xuyên thấu qua tầng mây khuynh rơi xuống dưới, khiến lòng người tình buông lỏng. Xanh thẳm biển rộng không có đêm qua cuồng bạo hung lệ, phản phất lại đã biến thành dịu dàng thục nữ, bọt nước nổi lên từng đóa trắng loãng bờ biển, một đoàn cá heo truy đuổi đội tàu thỉnh thoảng vui vẻ nhảy ra mặt nước, dáng thuần dài thân thể dưới ánh mặt trời loẹ loẹt tỏa sáng, sau đó một con đâm vào trong nước biển. Vừa rơi xuống nước, mặt sau lại có đồng bọn nhảy lên, liên tiếp, thật là náo nhiệt. Binh tốt không nhân hỏa hại cá heo. Mãn Hải Đô là cá tôm, tuy tuy tiện tiện một lưới xuống liền có thể làm cho toàn thuyền mọi người ăn cái no, lại không giống cá voi giao xa như vậy có giá trị, cần gì đi gieo vạ loại này theo nhân loại rất là thân cận vật nhỏ. Phong Tuấn nghiêng người dựa vào ở đầu thuyền, thích ý gió biển thổi, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kêu sợ hãi, sau đó tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, cuối cùng vang lên liên miên. Phong Tuấn kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, một tòa bị màu xanh lục bao trùm hải đảo đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Quy 1 chương 903, Phong Tuấn lập địa, tới trước được trước. Kỳ hạm đánh ra cờ hiệu, trước tiên hướng biển đảo chạy tới, mặt sau đội tàu toàn thể theo kịp, mênh mông quần quần vọt tới. Từ bầu trời quan sát, hơn trăm điều chiến thuyền buồm trắng loãng, tại trên mặt biển cùng nhau vẽ ra một cái đường vòng cung uốn cong, lưu lại từng cái trắng loãng vi tích, phong dâng tới tòa này đột ngột xuất hiện tại trong biển hòn đảo. Lâu dài đồng bình tại trên biển rộng, đối với quân tốt trong lòng là một loại rất lớn mài giũa, đặc biệt là trong đó phần lớn đều là nguyên bản sinh sống ở quan trung một đời vịt lên cạn, là rất khó chịu được loại này kìm nén. Đã có hòn đảo, vậy thì không nếu như để cho binh tốt phóng thích một thoáng, lên đảo siêu tầm bổ sung một ít nước ngọt cũng tốt. Chỉ có điều trên đảo tình hình không rõ, tự nhiên không thể mạo tùy tiện toàn bộ rời thuyền đổ bộ, trước tiên cưỡi thuyền nhỏ đổ bộ chính là xung phong đội. Phong Tuấn cũng không chịu cô đơn, tự mình xuất lính xung phong đội đổ bộ. Lưu Nhân Quý tự nhiên không dám cản trở Phong Tuấn, nhưng cũng không dám như thế bỏ mặc, mau để cho Tiết Nhân Quý ở phía sau một bên theo kịp, bất cứ lúc nào bảo vệ. Xung phong thuyền đều là xưa nay buộc chặt tại trên sàn thuyền nhỏ, không có phạm. Nhưng là mang theo đối với lục địa nhiệt tình, binh tốt thuyền mái chèo cùng bay, mấy chục điều xung phong thuyền như mũi tên rời cung như vậy nhằm phía lục địa. Khoảng cách bãi biển còn rất xa, quân tốt cũng đã không nhẫn mại được dồn dập nhảy xuống ngang eo thâm ấm áp trong nước biển. Phong Tuấn cũng dường như phổ thông quân tốt đồng dạng, từ đầu thuyền nhảy xuống, song chân đạp lên đáy biển cát mịn, loại kia làm đến nơi đến chốn cảm giác làm hắn cả người run lên, một luồng tâm tình hưng phấn lập tức dâng lên, hét lớn một tiếng, "Sông a!" Trước tiên nhằm phía bên bờ. Còn lại quân tốt bị Phong Tuấn tâm tình cảm hóa, dồn dập hét quái dị theo sát phía sau, thỉnh thoảng có người bởi vì bước chân gấp gáp đánh mất cân bằng té ngã ở trong nước biển, gây nên từng trận sang sảng cười to. Nước biển bị mặt trời chiếu đến ấm áp, từ xa nhìn lại khác nào xanh lam bảo thạch, ở gần quan sát nhưng là trong suốt thấy đáy, mang theo nhàn nhạt màu xanh lục. Bãi cát trắng loãng mà mềm mại, thỉnh thoảng tản bộ hình thù kỳ quái vỏ sò. Nước biển ôn nhu liếm láp bãi cát, trên đảo rừng rậm nằm dày đặc, phong cảnh tươi đẹp như họa. Rốt cuộc đi tới trên bờ, Phong Tuấn phân phó nói, trước tiên không muốn phòng, chung quanh điều tra tình hình phụ cận, nếu có dị thường lập tức cảnh báo, sau đó tìm tòi nước ngọt. Địa phương xa lạ phải thời khắc duy trì cảnh giác, một khắc cũng không thể sơ hốt bất cẩn. Rõ. Xung phong đội quân tốt ầm ầm đồng ý, lúc này tứ tán mở chạy về phía trên đảo rừng rậm. Tiết Nhân Quý một tấc cũng không rời cùng sau lưng Phong Tuấn, phóng tầm mắt xung quanh, thở dài nói, thật đẹp à. Hòn đảo nhỏ này thật giống như khảm nạm tại biển rộng bên trên chân châu đồng dạng, nghiêm nhiên như thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là không biết có người hay không. Phong Tuấn dứt khoát cởi y phục trên người, liền như thế để trần cánh tay, đem ống quần vén lên thật cao, giày cũng cởi ra xách ở trong tay, đi chân đất đạp ở xốp trên bờ cát, cười nói, rừng rậm như vậy tươi tốt, nghĩ đến trên đảo là có nước ngọt. Chỉ có điều nơi đây khoảng cách lưu cầu quá xa, rừng rậm một chút chặt cây dấu hiệu đều không có, sẽ không có người ở lại, lưu cầu ngư dân đến không được xa như vậy, này đảo lại không ở hải đồ đường hàng hải bên trong, nói không chừng, chúng ta chính là khai thiên tích địa tới nay, nhóm đầu tiên bước lên vùng đất này nhân loại. Vừa nói như thế, Thiết Nhân Quý cũng trở nên hưng phấn. Bất luận làm chuyện gì, lần thứ nhất lúc nào cũng có ý nghĩa đặc biệt, cũng hầu như là khiến người ta khó có thể quên. Hai người lững thững đi tới, chỉ chốc lát sau liền đến rừng rậm biên giới. Thiết Nhân Quý sờ sờ màu nâu đen vỏ cây, nhìn một chút thông thẳng thắn mà trượt thân cây, cùng với đỉnh quan lại là cây, nói chuyện, vùng rừng rậm này rất lớn, nói vậy trong đó chắc chắn dã thú qua lại. Chờ một lúc để binh tốt bốn phía tìm tòi một phen, này liên tiếp sắp tới hơn tháng mỗi ngày đều là cá tôm cua bạn và bụng, trên thân đều mang theo mùi tanh, muốn làm điểm thú thịt đánh bữa ăn ngon mới được. Nói rồi nửa ngày, không nghe thấy phía sau động tĩnh, vừa quay đầu lại, Thiết Nhân Quý sợ hết hồn, hầu ra, sao? Phong Tuấn nhìn trước mắt cây to này hai mắt đăm đăm. Thiết Nhân Quý cho rằng Phong Tuấn phát hiện cái gì rắn độc loại hình, tranh thủ thời gian nhìn một phía, nhưng là gì cũng không có phát hiện, ngạc nhiên nói, hầu ra, ngài nhìn cái gì chứ? Hầu ra ánh mắt kia, gần giống như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ như vậy đăm đăm. Vãi trưởng, cái quái gì vậy, không phải là xích huyết cây chứ? Phong Tuấn cảm giác mình tay đều đang run rẩy. Thiết Nhân Quý không rõ, xích huyết cây là cái gì? Đao, đao đây. Thiết Nhân Quý vội vàng đem trong tay hoành đao đưa tới. Phong Tuấn tiếp nhận hoành đao rút đao ra khỏi vỏ, chọn một hạt tế một ít đại thụ, một đao chém vào gốc rễ. Vỏ cây phân liệt, lộ ra bên trong màu đỏ nhạt chất gỗ. Phong Tuấn con mắt đều đỏ, phát rồ cũng tựa như một đao tiếp theo một đao muốn đem đại thụ chém ngã. Thiết Nhân Quý sợ hết hồn, không biết vị này hầu ra lại nổi điên làm gì, bất quá như thế chặt cũng là lần đầu tiên thấy, chém hay không chém đổ gục lại không nói, coi như là chém ngã, chưa chừng cây to này cũng có thể hướng bọn họ bên này đổ tới, đem hai người đập thành bánh thịt. Cái kia cái gì? Hầu ra, mặt tướng đến đây đi. Thiết Nhân Quý tình thương không sai. Không có nói thẳng trên đời này liền không có ngài như thế chặt, cho Phong Tuấn để lại một ít mặt. Có thể Phong Tuấn căn bản không để ý tới cái này, chém mười mấy đao vụn gỗ bay tán loạn, lại không chém tiến vào bao nhiêu, không thể làm gì khác hơn là đem dao giao cho Thiết Nhân Quý, chém ngã nó. Hành liệt, ngài nhìn được rồi. Thiết Nhân Quý cũng rút đi áo để trần cánh tay, tiếp nhận hoành đao, chiếu Phong Tuấn vừa nãy chém ra chỗ hổng từ trên cao đi xuống nghiêng chặt bỏ đi. Nhìn như vô dụng nhiều lực khí lớn, nhưng mà mỗi một đao xuống đều sẽ có một khối mảnh gỗ bị gọt xuống đến, không có mấy lần chính là một cái to lớn chỗ hổng. Tại một bên chém có hơn 20 đao, đem chỉnh cây chém tới 2/3. Sau đó chuyển tới một bên khác kế tục. Thân cây nặng nề, trọng lực sẽ hướng về chỗ hổng đại phía bên kia nghiêng. Chờ đến Thiết Nhân Quý một đao đem cuối cùng liên tiếp nơi chém đứt, chỉnh cây đại thụ liền chít chít khanh khách ngã về không người một bên, ầm ầm ngã xuống đất. Phong Tuấn vội vã không nhịn nổi túi người tiến lên. Mặt vỡ nơi chảy ra nhàn nhạt mang theo màu tím cây dịch, lõi cây nơi chất gỗ hiện màu đỏ nâu, chất gỗ hoa văn tỉ mỉ hầu như không nhìn ra hoa văn, mùi tập hợp lên người một cái, có một luồng nhàn nhạt hương vị. Phong Tuấn ngửa mặt lên trời cười to. Phát tài rồi, phát tài rồi. Thiết Nhân Quý một mặt ngộp bức, nhìn giống như điên cuồng Phong Tuấn, không biết như thế nào cho phải. Hầu ra. Cái kia cái gì, này cây rất đáng giá. Không phải vậy vì sao nói phát tài? Phong Tuấn hưng phấn nói, đáng giá, không phải như vậy đáng giá, khen chốt là có tiền ngươi cũng không được mua à. Biết đây là cái gì ư? Cái này gọi là xích huyết cây, này mảnh gỗ chính là tử đàn, hơn nữa là tử đàn bên trong cực phẩm, tiểu diệp tử đàn. Đàn, tiếng Phạn là bố thí ý tứ, tại các loại gỗ chắc bên trong tính chất tối tiên, phân lượng nặng nhất, mùi thơm thơm ngát vĩnh hằng. Sát thái rực rỡ khó lường tạm thời bách độc bất xâm, vạn cổ bất hủ, lại có thể tránh ma quỷ, cố lại xương thánh đàn. Cổ đại sớm nhất liên quan với đàn ghi chép, bắt đầu thấy ở kinh thi phạt đàn, khảm khảm phạt đàn hệ, chí sông chi làm hệ. Hán triều lấy hàng, tức cho rằng tử đàn là tối quý báo gỗ một trong, đa dụng nó làm xe dư, nhạc khí, cao cấp gia cụ cùng cái khác tinh xảo đồ vật tư liệu. Đến thời Minh, bởi hoàng gia cùng vương công quý tộc yêu thích, thời Minh gỗ tử đàn gia cụ, làm công tự thô, nhưng điêu khắc có thần, thần chí hiên ngang. Mười đàn chín không, càng lớn cây liền càng là rỗng ruột, vì lẽ đó tử đàn ít có vượt qua 20 cm hồi hương. Này cũng là giá khởi điểm trị siêu cao một trong những nguyên nhân. Hơn nữa loại này cây sinh trưởng chậm chạp nhất, 5 năm tăng thêm một đạo vòng tuổi, muốn 800 năm tài năng thành tài. Đến khi thanh triều hậu kỳ cùng dân quốc thời điểm, đã sớm không có hồi hương gỗ tử đàn tài, càng quý giá. Vật lấy hiếm là quý a. Nhưng là trước mắt đây, mẹ nó dòng dã một đám lớn rừng rậm, tất cả đều là xích huyết cây. Này có thể đều là tiền. Này nếu như đều chém trở lại, chế tạo thành gia cụ sau bán đi, sánh được 10 tòa ruộng muối hào không lao lực. Đem hòn đảo này cho bản hầu tỉ mỉ tường tận đánh dấu tại hải đồ thượng, sau đó nơi này dựng lên một tòa mô hình nhỏ bến tàu. Chú quân phòng giữ, để ngừa trộm thải đốn trộm. Nhớ kỹ, đây chính là chúng ta hoàng gia thủy sư tụ bà buồn, ai mẹ nó đem nơi này địa điểm cho tiết lộ ra ngoài, lao tử liền chém đầu của hắn. Không lộ như thế một món tiền bạc, một người là nuốt không nổi. Lại nói Phòng Tuấn xưa nay cũng không có ăn một mình thói quen, dưới trướng quân tốt theo ngươi xông pha chiến đấu nhu cầu một cái gì, còn không phải thăng quan phát tài. Huống hồ như thế của cái tất nhiên gây nên vô số người mơ ước, chỉ có đem hòn đảo này phân thành hoàng gia thủy sư tài sản, tài năng ngăn cản những đỏ mắt người ném đá giấu tay. Chân chủ tại thượng, cái này chẳng lẽ là tử đàn? Một cái kỳ thanh quái điều âm thanh ở sau lưng vang lên, Phong Tuấn bỗng nhiên quay đầu lại. Lại quên trên thuyền đám này người Ả Dập. Phong Tuấn trừng mắt hai cái con ngươi đều sắp cổ ra đến rất hay được ngươi, mẹ nó người Ả Dập cũng yêu thích tử đàn sao? Đám gia hỏa này tối thiện hàng hải, nói không chừng liền nhớ kỹ chỗ này, sau đó lén lén lút lút đến trộm thải đốn trộm. Phong Tuấn nháy mắt mấy cái, quay đầu lại nói với Tiết Nhân Quý, lập tức cho bản hầu tìm khối đập đá chế tạo thành bia đá, chôn ở bờ biển. Năm đó Mã Viện đốc trụ, hôm nay bản hầu lập địa, nơi đây tức là đại đường chi lãnh thổ. Sau đó rồi hướng rất hay địch ngươi hào khí ngất trời nói chuyện, nơi đây tự nay mà khởi đầu, tức là đại đường chi lãnh thổ. Ta thủy sư chi tín ngưỡng, chân đạp địa phương, tức là ta thổ. Ai dám trộm thải đốn trộm, đừng trách bản hầu vô tình. Phạm ta đại đường giả, tuy viễn tất chu. Đừng động hậu thế làm sao, có phải là sẽ như một ít hòn đảo như vậy cuối cùng cũng lưu lạc tới trong tay người khác, coi như tương lai mất nơi này, cũng có thể cho những vô dụng tử tôn lưu cái kế tiếp pháp lý thượng căn cứ. Lão tử trước tiên phi ngựa giáo đất, chiếm lại nói, Quy 1 chương 904, tiểu thê mỹ thiếp. Mật vân bao phủ quan trung, một hồi tí tách mưa nhỏ phiêu bay lả tả, tẩy đi buồn bực khô nóng, gột rửa núi xa cùng tường thành, núi như thanh đại, tường thành nguy nga, làm người tinh thần sảng khoái nhàn nhã thích ý. Một chiếc trang hoàng tinh mỹ xe ngựa bốn bánh dọc theo thành Nam Minh Đức cửa tiến vào Trường An thành, vững vàng sự ở kinh thành bằng phẳng trên con đường đá. Vết bánh xe ép qua nước mưa hội tụ dòng nước nhỏ róc rách, móng ngựa bước lên từng vũng dễ hiểu nước động, giọt nước mưa tung tóe, như châu tự ngọc. Mấy cái thân hình dũng mãnh bộ khúc mang theo đấu đồng cưỡi tuấn mã, hộ vệ tại trước xe ngựa sau, một đường trực tiếp lái vào phòng phủ. Đến trong viện, sớm có thị nữ nha hoàn đánh ô che mưa ra đón, cẩn thận từng ly từng tí một nâng đỡ bên trong xe ngựa mỹ nhân xuống xe. Vũ mỹ nương ăn mặc hạnh sắc thêu hoa cẩm tú váy dài, nô ra một cái tuyết trắng như ngọc tay nhỏ đánh vào thị nữ trên tay, nhẹ nhàng nhảy xuống xe đến. Mỹ nhân dáng người kiên cường, tuy rằng có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng có một đôi mỹ lệ chân dài, tư thái tỷ lệ rất tốt. Bạch trán trứng nước mặt, đại mà sáng sủa mắt phượng, sống mũi thẳng tắp, dung nhan tinh xảo không rảnh, thở mạnh mà tươi đẹp. Mắt ngọc mày ngài, mỹ lệ có thể người. Con ngươi lưu chuyển trong đó, sẽ làm cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Loại kia thiếu nữ linh động cùng thiếu phụ thanh tao hỗn hợp, có nghiêng nước nghiêng thành kiểu mỹ. Trên chân giày thêu mềm mại tránh thoát trên đất một vũng nhợt nhạt nước động, tại thị nữ vây quanh hạ, bước chân chập chững tiến vào chính đường. Điện hạ đây. Vũ mỹ nương sóng mắt sáng sủa, nhìn thấy Tú Khói cùng Tiếu cùng nhau ra ngoài đón nàng, hơi cảm bên ngoài. Xưa nay Tú Khói đều là sẽ ở công chúa Cao Dương bên người hầu hạ, công chúa điện hạ tiểu tính tình nhiều, sợ người lạ, trừ ra từ trong cung của hồi môn đến Tú Ngọc Tú Khói cùng với nguyên bản phòng tuấn thiếp thân thị nữ Trịnh Tú cùng Tiếu ở ngoài, bình thường không cần cái khác thị nữ nha hoàn hầu hạ. Tú Khói bạch trán mặt cười, như mỹ ngọc giống như, bóng ánh long lanh, tú lệ không kể. Đưa lên sạch sẽ khăn tay cho Vũ Mị nương sát tay, mắt hạnh như nước, dịu dàng nở nụ cười, vừa nhị lang cử người từ Giang Nam mang đến thư, điện hạ đang tại trong thư phòng nhìn kỹ, nhưng chẳng biết vì sao đem chúng ta đuổi ra ngoài. Tiếu hai năm qua theo tuổi tác tăng cường, 15, 16 tuổi chính là hoa nhi tỏa ra như vậy số tuổi, thân đoạn nhi như là đánh điều lưu nha như vậy tinh xảo, xinh đẹp hai má đứa ngốc có mấy đóa nho nhỏ tàn nhang, không những không hiện ra đột ngột, trái lại càng lộ vẻ đẹp đẽ xinh đẹp tuyệt trần. Lịch ngậm cười yếu ớt nói, chúng ta lúc đi ra, còn nghe thấy điện hạ lại lẩm bẩm nhị lang chỉ lo chính mình ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, không để ý trong nhà tiểu thê mỹ thiếp độc thủ không duy, kỳ hỉ. Xinh đẹp thiếu nữ đôi mắt sáng lên nhìn. Vũ mỹ nương giả vờ giận nơi sâu xa một cái bạch ngọc cũng tựa như ngón tay chỉ trỏ Tiếu cái chán, ngươi nha, tỉnh nói mỏ. Nếu là bị điện hạ biết, nhìn có thu hay không thật ngươi. Tiếu cười hì hì le lưỡi một cái tiêm, không một chút nào sợ. Công chúa Cao Dương mặc dù là điện hạ tôn sư cành vàng lá ngọc, nhưng tính khí tính cách xác thực ngay thẳng thở mạnh. Nếu người nào chọc nàng, lúc này chính là một trận pháo cũng tựa như bạo phát, bất quá bục tuyệt, phát tiết qua đi là chưa bao giờ thủ dai. Vũ mỹ nương trả sát tay, liền xoay người hướng thư phòng đi đến. Lang quân thư, nàng cũng trong lòng nhiệt lo lắng a. Phong Tuấn trong thư phòng, ngày mùa thu bên trong ánh mặt trời sáng rỡ tự cửa sổ thủy tinh hộ xuyên thấu mà đến, rơi dụng tại bên tường gỗ lê hoa trên giá sách, lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Các loại thư tịch chất đầy tại sách cách, kinh, sử, tử, tập, không thiếu gì cả, tất cả đều là bản đơn lẻ sách quý, tầm thường văn nhân muốn cầu một quyển mà không được. Phía bên phải nhưng là một tấm gỗ lim bàn học, một cái ghế gỗ. Đang đi tới đặt tinh mỹ chồng chất khúc thức bình phòng, mặt trên là sách Thánh Vương Hy Chi danh tác Lan Đình tập tự bản dập. Công chúa Cao Dương đang ngồi tại trên ghế, một tay chấp bút, một tay kia hạ thấp xuống tuyết nhuận hằng dưới, lông mi thật dài không ngừng mà thiên hiệp, ngưng thần tinh tư. Ánh mặt trời trên chết chiếu vào nàng đao tức như thế vai, tuyết trắng tinh xảo gò má hơi phản xạ ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Trên thân là một cái hồng nhạt cung trang, bàn chỉnh tề trên mái tóc đẹp cắm vào vẫn vượng vũ cựu thiên nay bộ đồng đưa. Khoác la y chi thôi sáng hệ, nhị giao bích chi hoa cư. Đái nay xanh biết đứng đầu sức, đan minh châu lấy rượu cơ thể. Đoan trang trời sinh, xinh đẹp tuyệt trần vô song. Vũ mị nương con ngươi xoay một cái, rón rén đi vào trong nhà, chế nhạo nói, điện hạ hẳn là thi hứng quá độ. Muốn điều khắc cấu tứ một bài thơ từ đi ra, lấy ý nỗi khổ tương tư. Ai nha? Công chúa Cao Dương bị đột nhiên vang lên âm thanh sợ hết hồn, tay nhỏ run lên, ngòi bút mực nước nhỏ xuống tại án thư thượng tờ giấy thượng. Hù chết người đâu? Ngươi nha đầu này cầm tinh con mèo sao, bước đi đều không có thanh âm. Công chúa Cao Dương vi sân. Vũ mị nương cười duyên tiến lên, nằm ở công chúa Cao Dương bả vai, dán vào nàng to bằng lòng bàn tay khiết trắng như ngọc gò má, nhìn trên bản giấy viết thư. Đây là Phòng Tuấn Lâm ra biện trước viết xuống thư nhà. Trong thư kể rõ lần này bị thế gia môn phiệt cùng kết tội thừa nhận áp lực, cùng với gia biện tạm tránh đầu sóng ngọn gió nguyên nhân, tự nhiên cũng không thể thiếu đối với kiểu thê mỹ thiếp tương tư thành họa. Đây là lang quân tin a, nhưng là điện hạ ngài cầm bút làm cái gì đấy? Vũ mị nương không rõ, giấy viết thư thượng còn có vừa ngòi bút nhỏ xuống một khối mặc tí đây, tại phòng Tuấn Hoa mỹ tú lệ văn tự trong đó thật là đột ngột. Công chúa Cao Dương bị Vũ Mị Nương thân mật động tác làm cho hai má có một chút ngứa, bất quá vẫn chưa bài xích như thế thân mật hành vi, chỉ là cắn cắn môi, oán hận nói chuyện, bản cung muốn đưa hắn một cái vương bát, chờ cái kia kẻ xấu xa lúc trở lại cho hắn xem. Đưa cái vương bát. Vũ Mị Nương suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi, điện hạ ngài điên rồi, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn a. Chơi ạ. Lẽ nào là điện hạ không chịu được cô quạng, muốn hồng hạnh xuất tượng. Tuy rằng rất đột ngột, nhưng mà Vũ Mị Nương ngẫm lại đại đường hoàng thất những công chúa đó mỹ loạn tình sử cùng phóng đãng tác phong, liền cảm thấy chuyện như vậy cũng không phải không thể phát sinh. Lại nói, phòng nhị lang xuôi nam gian nam, nàng cùng công chúa điện hạ đã lâu cá nước vui vậy. Đối với hai cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân tới nói, này nhưng là xem như là rất khó khăn dày vò. Công chúa Cao Dương hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt to, ngạc nhiên nói, làm sao liền việc ngốc? Hắn phòng nhị lang lại có thể bại, còn quản bản cung hay sao? Vũ Mị Nương mặt có chút hồng, trắng đoán hai má bay lên hai đóa dáng hồng, vừa tức vừa vội, đúng là điên lên rồi. Bất quá là thời gian lâu dài một ít, ngươi. Lại liền nhẫn không được rồi. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể làm, không phải vậy không có đến quay đầu lại. Lang quân hạ người gì, có thể nhận được trụ cái này. Gian phu dâm phụ hết thể giết đều có khả năng. Công chúa Cao Dương đem đầu ngựa về đằng sau ngưỡng, nước long lanh con mắt mê man nhìn Vũ Mị Nương, một lát, đột nhiên hì hì nở nụ cười, như hoa sen tỏa ra như vậy thanh lệ vô song, rũ cười ngày càng lớn thanh, cho đến nhỏ nhắn xinh xắn thân thể co lại thành một đoàn tựa sát tại trên đế, ôm bụng không thở nổi. Bụp bụp bụp. Cười chết ta rồi, ai nhà ta không xong rồi. Ha ha ha. Vũ Mị Nương tức sạm mặt lại, không nhịn được đưa tay bấm một cái công chúa Cao Dương mềm mại vòng eo, bực bội nói, có cái gì tốt cười, ngươi dám trộm. Dám làm có lỗi với hắn việc, sẽ chết người biết không? Coi như ngươi là công chúa cũng không được. Nha đầu này thật đúng là, coi chính mình là công chúa liền có thể làm bữa sao? Cái khác phò mã hay là chuyện như vậy có thể chịu, phòng tuấn có thể chịu. Công chúa Cao Dương hãy còn cười đến tức giận không đỡ lấy bực bội, nước mắt đều đi ra, thở hổn hển nói chuyện, ai nha cười chết ta rồi. Mị Nương a, ngươi nghĩ gì thế? Bản cung chỉ là muốn tại giấy viết thư thượng họa một cái vương bát mà thôi, bụp bụp bụp, ngươi muốn đi nơi nào? Vũ Mị Nương lấy tay phủ ngạch. Ngươi liền không thể nói cho rõ ràng sao? Vũ Mị Nương giận hờn không để ý tới công chúa Cao Dương, mặt lạnh đứng ở một bên, tự mình tự cầm lấy phòng tuấn thư nhà, từng chữ tinh tế phẩm đọc, cảm thụ giữa những hàng chữ cái kia nồng đậm tương tư tình ý. Thấy tự như diện, công chúa Cao Dương nở nụ cười một hồi lâu mới chậm rãi ngừng, xoa xoa nước mắt, đứng dậy đứng ở Vũ Mị phía sau mẹ, đưa tay từ phía sau nắm ở nàng tinh tế mềm mại vòng eo, lanh lảnh ngữ âm như trước rồi rào chậm rãi ý cười, nha đồng đốc, bản cung sao làm loại kia không biết xấu hổ chuyện ngu xuẩn. Mặc dù là nói một chút đều khó mà mở miệng. Hừ hừ, ngươi nha đầu này đúng là đối với ngươi gia nam nhân trung thành tuyệt đối, thành thật đưa tới, có phải là nhà ngươi nam nhân trước khi đi có dặn dò, để ngươi làm một cái tiểu mật thám giám thị bản cung? Vũ Mị Nương bất đắc dĩ phiên cái liếc mắt, nơi nào có? Suy nghĩ một chút, lại hỏi, điện hạ, ngài nói một thân một mình tại gian nam, nhưng vì sao chậm chạp không đem Tú Ngọc cùng Tú Nhi thu vào trong phòng? Công chúa Cao Dương ôm Vũ Mị Nương, cảm thụ trong lòng mềm mại vị ngọt, hanh lên một tiếng, nói chuyện, còn năng lực cái gì? Không lọt nổi mắt xanh thôi, tên kia lòng dạ cao lắm. Ngươi không có thấy hắn nhìn chằm chằm Trường Nhạc ánh mắt của tỷ tỷ sao? Con ngươi quả thực sáng lên lấp lánh, hận không thể một cái đem Trường Nhạc tỷ tỷ nuốt vào bụng đi. Hơi có chút tán vị. Đừng xem kẻ xấu xa chậm chạp đối hai cái như hoa như ngọc tiểu thị nữ không hạ thủ, tuy nhiên tuyệt đối không là vật gì tốt. Mơ ước Trường Nhạc tỷ tỷ tâm tư, thật sự coi bản cung không thấy được sao? Vũ Mị Nương muốn nói lại thôi, lời chưa kịp ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng. Đối tỷ tỷ của ngươi đại khái chỉ là có mơ ước tâm tư, nhưng là đối tỷ tỷ của ta làm sao không phải như thế đây? Hơn nữa, đại khái đã không chỉ là mơ ước giai đoạn, chỉ sợ sớm đã nuốt vào bụng đi tới đi. Quy 1 chương 905, Phong Môn Đạo. Ngoài cửa sổ thu dương ấm áp tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi vào hai cái dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ trên thân, phản phất mang theo vầng sáng nhàn nhạt, an ninh yên tĩnh, năm tháng tính tốt. Công chúa Cao Dương thả ra ôm Vũ Mị Nương eo nhỏ nhắn cánh tay, ngược lại nắm tay của nàng, khẽ thở dài, hôm qua đi tam tỷ tỷ trong nhà, nghe Vương Phỏ Mã nói tới trong chiều hướng đi, những thế gia môn phiệt không chút nào dừng tay ý tứ, xem ra là nhất định phải trị lang quân tội. Đám gia hỏa này thật đáng ghét, lang quân chỉ là nhân cố thị mưu nịch mà xuất binh tiêu diệt, mắc mớ gì đến bọn họ? Thực sự là bắt chó đi cày quản việc không đâu. Trong miệng nàng tam tỷ tỷ là Nam Bình công chúa, gả cho Vương Khuê trưởng tử Vương Kính thẳng thắn. Hiện nay Trường An quần quận sóng ngầm, các đại thế gia môn phiệt tất cả đều hành chuyển động, mỗi ngày đều có vô số kết tội tấu chương đưa tới Côn Minh trì bên kia, tất cả đều thỉnh hoàng đế đem phòng tuấn tầng tầng trị tội. Công chúa Cao Dương rất là không cam lòng, cố gia ẩn náu tiền triều đế trụ lại lòng mang nhu nịch nuôi dưỡng tử sĩ, tự nhiên là chết chưa hết tội, cùng những thế gia môn phiệt có quan hệ gì? Cần phải một cái hai cái bị chó dại cắn như vậy thoán đến rất cao, thực sự là chán ghét. Vũ Mị Nương nhưng là mỉm cười nở nụ cười. Ban về chính trị thiên phú, nàng có thể vậy đi ra công chúa Cao Dương mấy con phố a. Điện hạ không cần lo lắng, những thế gia môn phiệt cũng chính là kêu to đến lợi hại. Kỳ thực ai cũng biết sẽ không cầm nhị lang như thế nào. Vũ Mị Nương nói tới chắc chắc. Đối với chiều cục suy đoán cùng lòng người tìm tòi, công chúa Cao Dương cũng biết mình so với Vũ Mị Nương đến thuốc ngựa khó đạt tới. Nha đầu này có một hạt thất khiếu lung linh tim gan, chính là vị kia chút khoe khoang tinh anh nam nhi có thói không kịp. Liên nghi hoặc hỏi, làm sao mà biết? Vũ Mị Nương cầm ngược trụ công chúa Cao Dương tay nhỏ, cười nói, ngài xem à, đều kết tội lâu như vậy, bệ hạ có phải là vẫn chưa từng tỏ thái độ? Trong phủ đại nhân có phải là một chút sầu dung cũng không thấy? Ngẹo cổ suy nghĩ một chút, công chúa Cao Dương long lanh con ngươi sáng lấp lánh, xác thực. Vũ Mị Nương khẽ cười một cái, tiếu khắp khuôn mặt là ái mộ, vì lẽ đó à, lang quân làm việc tuy rằng nhìn như lô mãng bất chấp hậu quả, kỳ thực trong lòng hiểu rõ lắm. Cố gia mưu phản chứng cứ xác thực, coi như ra tay tàn nhẫn một ít, lại có cái gì sai? Những thế gia môn phiệt trong lòng cũng rõ ràng Cầm Lang Quân bế tắc, chỉ đến thế quần tình hung hăng sinh động, là muốn hướng bệ hạ biểu đạt sự lo lắng của chính mình, làm cho bệ hạ trong lòng có kiêng dè không muốn đem hết thảy thế gia môn phiệt cũng làm cố gia như vậy muốn giết cứ giết mà thôi. Nếu là tùy ý cố gia biến thành cho bụi thờ ơ không động lòng, có phải là sẽ làm hoàng đế trong lòng có một loại môn phiệt chỉ đến thế, có thể tùy ý sâu xé cảm giác. Sau đó muốn đối thế gia môn phiệt làm sao, đều không cần có kiêng dè. Đây là thế gia môn phiệt tuyệt đối không thể chịu đựng. Công chúa Cao Dương như hiểu mà không hiểu, nàng vốn là đối đám này xấu xa câu tâm đấu giác vô cảm. Công chúa điện hạ là cái dám yêu dám hận người, hận, nàng sẽ nghiến răng nghiến lợi xem thường, thích, nàng sẽ tình cảm nóng rực liều lĩnh. Dục vọng. Mưa bụi triền miên. Tích tí tách giọt mưa tại mái hiên nhỏ xuống, không khí trong lành mát mẻ, đem quan trung khô nóng xua tan hết sạch. Triệu quốc công phủ cây cối hoa cỏ bị nước mưa gột rửa đổi mới hoàn toàn, xanh um mới tinh muôn hồng nghìn tía. Bên trong thư phòng trang trí cực điểm xa hoa, trước tấm bình phong trang hoàng gỗ lim kể chuyện án, mặt trên bày đặt giấy và bút mực văn phòng tứ bảo. Có khắc miễn ngọc cái chặn giấy, hình hầm lò xuất phẩm sứ trắng nguyên ương hình nhẫn nhỏ, từ đàn lăng khẩu nạm tọa trúc tương phi chế tác ống đựng bút, tinh mỹ đồng tử dâng trà tạo hình cái miệng nhỏ đồ rửa bút, cây môn chế tác nạm có thắt lưng ngọc đồ văn mặc hộ, cùng với giá bút, bút bình, mực đóng dấu chỉ, ép thước, bí cắt chờ văn chơi. Phú quý xa hoa chỗ, không đủ tế thuật. Tranh chữ, đàn cổ, đánh cờ bình chờ đặt một bên, lộ ra văn nhã, thanh thản, làm người thân ở trong đó, dương dương tự đắc. Triệu quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ cùng một tên trẻ tuổi văn sĩ ngồi đối diện, trà hương dài đằng đẵng, hơi nước lượn lờ. Văn đối ngày mai sắp xuôi nam, không biết Triệu quốc công có gì chỉ giáo. Trẻ tuổi văn sĩ hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sao khuôn mặt trắng nõn, ngồi ở chỗ đó eo lưng thẳng lên khí chất hờ hững, rất là tuấn lãng lỗi lạc. Mặc dù đối mặt đường triều có quyền thế nhất Triệu quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng là trên mặt mang theo cười yếu ớt ứng đối khéo léo, không có mảy may quấn bách căng thẳng. Con cháu thế gia lỗi lạc ngông nên hiện lộ hết. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nhạt, tự tay vì hắn châm trà, hòa ái nói: Ta cùng ngươi phụ nhiều năm bạn tri kỷ, tình đồng thủ túc. Ngươi phụ giá Hạc Tây Du, xem như là đến thoát thanh tịnh, ta lại có thể nào không nhớ cử ngươi này cố nhân sau? Nôn từ thân thiết, thái độ thân thiết, trong lời nói chịu không nổi thổ thức, phảng phất chăm sóc chính mình con cháu. Trẻ tuổi văn sĩ khoe miệng hơi hơi xả ra một cái cảm kích đủ cười. Triệu quốc công ưu ái, nôn đạo đời này không quên. Trường Tôn Vô Kỵ ha ha cười nói, đừng để như thế câu nệ, người ta thế giao, cùng người trong nhà không khác. Chỉ là nói ngươi lần này xuôi nam đi nhậm chức Thương Hải đạo hạnh quân trường sử, lão phu sợ ngươi nhất thời không thể nhìn được trong đó huyền liền diệu, đi sai bước nhầm, không những vô công trái lại có lỗi, là lấy mới đưa ngươi gọi giao phó một, hai. Nụ cười đang yêu, thái độ hòa ái, một luồng nồng đậm trưởng bối bảo vệ hậu bối thân thiết tình. Trẻ tuổi văn sĩ nhưng trong lòng cười nhạt, lừa đảo ai đó, làm ta là 3 tuổi đứa nhỏ a. Bất quá trưởng Tôn Vô Kỵ hiện tại tuy rằng không quản lý công việc vụ, thế nhưng địa vị cao thượng sức ảnh hưởng kinh người, tại cả triều văn vũ ở trong thỏa thỏa xếp hạng thứ 3, trẻ tuổi văn sĩ không trêu chọc đuổi, cũng không cần thiết đi làm cho, đúng là muốn nhìn một chút trưởng Tôn Vô Kỵ này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Thế thúc ưu ái, tiểu chất vô cùng cảm kích, cùng nghe thế thúc giáo huấn. Ngoài cửa sổ mưa phùn tí tách, giọt mưa đánh vào trên lá cây, tí tách vang vọng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiêm chén trà nhẹ nhàng hạ một cái, một mặt nụ cười thật thà, ngay cả như vậy, lão phu cũng không ẩn giấu. Lúc này giang nam không tĩnh, nói vậy hiền chất cũng có nghe thấy, cái gọi là biển xanh nói càng là đã sớm bị phỏng tuấn công tưởng, binh bất quá ngàn, thuyền bất quá mấy trụ, thậm chí ngay cả một cái toàn quyền nắm giữ đóng quân địa phương đều không có, vẫn còn muốn mượn ở tại phòng tuấn đất phong bên trong. Lính thao luyện, thuyền giữ gìn, hậu cần tiếp tế, hết thảy phải được từ phòng tuấn tay, bằng không chính là nửa bước khó đi. Trẻ tuổi văn sĩ hơi sững sờ, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Phong môn đạo, trước thượng thư hữu phó xạ phong đức gì con trai, cao tổ vũ đức 8 năm. Phong Đức Di tạ thế, mới có 9 tuổi phong nôn đạo tập phụ tức mật quốc công, trinh quán 4 năm lấy cửa ấm thụ tả khiên như bị thân, làm cấm cung thị vệ. Trinh quán 10 năm, 20 tuổi phong nôn đạo thụ thường nghị lang, hành thông sự xá nhân, chính thức bước vào hòa lộ. Tiêu chuẩn con cháu thế ra lên trước con đường. Hơn nữa phong nôn đạo hình dung đẹp trai, khí chất lỗi lạc, rất là chịu đến Lý Nhị bệ hạ tán thưởng sủng ái. Liên tại năm ngoái, phong nôn đạo cùng cao tổ Lý Uyên thứ 12 nữ hoài nam trưởng công chúa Lý Trường Hà đính hôn, thụ phò mã đô úy, thông sự xá nhân, sau lại cải thụ thượng thư ti cửa làng trung. Dựa lưng tổ ấm, phong nôn đạo một đường thuận buồm xuôi gió. Tiền đồ vô lượng. Trước đây không lâu, Phong Tuấn bị đoạt đi Thương Hải Đạo Hạnh Quân đại tổng quản chức vụ, Phong Nôn Đạo bị sắc phong là Thương Hải Đạo Hạnh Quân trưởng sử chức vụ. Trẻ tuổi nóng tính, ngồi ở vị trí cao, xuất thân thế gia, hoàng thân quý tộc, như thế Phong Nôn Đạo có thể nào không đầy cõi lòng chí khí, nhiệt huyết sôi trào muốn tại thiên hạ chú ý giang nam làm ra một phen sự nghiệp, đặt vững chính mình quan trường tần tinh hoạn lộ cơ sở. Nhưng mà trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói này, như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, lệnh Phong Nôn Đạo tại tràn đầy tự tin cùng vô biên ước mơ ở trong tỉnh lại. Quả nhiên nện ở trên đầu quả táo, đại thể là nát. Như thế biển xanh nói, khắp nơi bị quản chế tại Phong Tuấn, còn có thể có cái gì làm? Thật không biết cái kia Trương Lượng đến cùng là làm sao làm, chẳng phải là mặc cho Phong Tuấn xoa viên vào biển. Trưởng Tôn Vô Kỵ tất nhiên là nhìn ra Phong Nôn Đạo suy sụp tinh thần, này cũng là hắn muốn hiệu quả. Đối một cái có trí tại hoạn lộ trẻ tuổi quan chức tới nói, hiện nay Giang Nam xác thực không phải một cái làm ra thành tích địa phương tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ mỉm cười, động viên nói, bất quá hiền chất cũng không cần suy sụp tinh thần, cái kia Phong Tuấn tuy rằng tại biển xanh nói một tay che trời, có thể ngươi cũng không phải độc thân tác chiến. Cái gọi là tên đang thì nói thuận, Phong Tuấn hiện tại đã bị miễn đi biển xanh nói đại tổng quản chức vụ, tuy rằng chưa giao tiếp, nhưng đã thành sự thực, dĩ nhiên vô lực trưởng khống, huống hồ Trương Lượng nhưng sao lại là kẻ vớ vẩn. Trọng yếu nhất, là ngươi thiên hạ thế gia môn phiệt đều chạm sau lưng các ngươi. Phong Tuấn tàn sát cố thị cả nhà, cùng thế gia môn phiệt đối chọi gay gắt, việc này từ lâu thiên hạ rung động, Phong Nôn Đạo tự nhiên không thể không biết. Lấy Phong Nôn đạo xuất thân, tự nhiên nhìn ra được thế gia môn phiệt tuy rằng sôi sùng sục gọi đánh gọi giết, trên thực tế muốn ở trong triều đạt được đối phòng tuân xử phạt kỳ thực cũng không hiện thực. Dù sao Cố gia mưu nghịch chứng cứ xác thực, đây là đại nghĩa, ai cũng không thể không nhìn. Cái kia, thế gia môn phiệt chân chính động thủ địa phương, cũng chỉ có thể tại Giang Nam, chỉ có thể là rút tuổi dưới đáy nổi. Phong Nôn đạo cung cung kính kính hỏi, thế thúc dùng cái gì dạy ta? Quy 1 chương 906, thu tiền thuê nhà. Thế thúc dùng cái gì dạy ta? Nghe được câu này, Trưởng Tôn Vô Kỵ hài lòng cười lên. Cùng với trước khách sáo xa cách cùng với âm thầm cảnh giác so với, lúc này Phong Nôn đạo mới xem như là chân tâm thực lòng túi đầu linh giáo. Chỉ cần Phong Nôn đạo có thể đứng ở hắn chiến tuyến thượng, cái kia hắn đối Phong Nôn đạo xuôi nam mang nhiều kỳ vọng. Phong gia gốc gác, tuyệt đối thâm hậu mà không lường được. Phong Đức Di người, xác thực tính toán một cái dị số. Người này xuất thân từ Bột Hải Phong thị, chính là Bắc Tề thái tử Thái Bảo Phong Long chi chi tôn, tùy triều Thông Châu thứ sử Phong Thêu con trai. Từ nhỏ từng là Dương Tố phụ tá, sau phụ trách đốc kiến nhân thọ cùng, tham nhiệm nội sử xá nhân, chịu đến ngu thế cơ nhờ vào. Giang Đô chi biến sau, lại nương nhờ vào Vũ Văn Hóa Cập, nhiệm nội sử lệnh. Vũ Văn Hóa Cập binh bại sau, Phong Đức Di đầu hàng đường triều, từng bước thu được đường cao tổ tín nhiệm, quan đến trung thư lệnh, phong mật quốc công, sau đó trở thành ngay lúc đó Tần Vương Lý Nhị dưới trướng tiên sách phủ thuộc quan. Hơn nữa cùng thái tử dựng thành vây cánh tất cả đều quen biết. Nếu như nói La Bố chính là ba họ gia nô mà nói, Phong Đức Di không kém mảy may, thậm chí còn từng có. Nhưng mà cùng La Bố đi một nhà đổi một họ cuối cùng người người gọi đánh chung đến chết thảm tại Bạch Môn lâu liền cái biện hộ cho mọi người không có có sự khác biệt, Phong Đức Di nhưng là sự khéo đưa đẩy nhân duyên rất tốt, hầu như mỗi một nhiệm lãnh đạo đều đối với hắn càng thêm tán thưởng tín nhiệm rất nhiều. Có thể nói cả triều văn vũ đều cùng Phong Đức Di ngọn nguồn thâm hậu. Mà Phong Nôn đạo bản thân cũng là thiên tư thông tuệ, rất có hoạn lộ thiên phú. Hiền chất đừng để hoảng loạn, càng chớ làm suy sụp tinh thần. Biển xanh nói tình thế nghiêm túc, bị Phong Tuấn một tay trưởng khống khắp nơi áp chế, nhìn như tiền đồ xa vời hào không cơ hội, nhưng làm sao lại không phải một loại thời cơ. Tình thế ai cũng trong lòng hiểu rõ, không hề làm cũng sẽ không có người kinh ngạc, lại càng không có người chỉ trích, nhưng mà nếu như có thể tại không hề có một tiếng động nơi vang sấm sét, tất nhiên có thể làm cho hiền chất nhất phi xung thiên, vang danh thiên hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nụ cười tràn đầy, giúp đỡ của Vũ. Lời này không sai. Hiện tại biển xanh nói lại như là mẹ kế đuôi, bị Phong Tuấn áp chế gắt gao, chất lượng như thế bách chiến công hơn không cũng là bó tay toàn tập mặc cho ức hiếp. Không có làm là bình thường. Nhưng là nếu có thể tại dưới tình huống này mạnh mẽ giết ra một mảnh ánh dạng đông đến, ai dám không tán một tiếng tuyệt vời. Giang Nam thế gia cũng được, Sơn Đông sĩ tộc cũng được, càng khỏi nói chúng ta quan trung môn phiệt, đều sẽ đứng ở hiền chất sau lưng, toàn lực chống đỡ. Hiền chất đều có thể lấy cùng cái kia Phong Tuấn đọ sức, chớ làm có bất kỳ cố kỵ gì, nhưng mà chỉ có một chút muốn ghi nhớ kỹ, Diêm Trường cùng thị Bạc Ti, tuyệt đối không thể khinh động. Phong Luân đạo tỏ rõ vẻ phân chấn, hiền chất hiểu được. Đùa giỡn, hắn lại không phải người ngu. Phong Tuấn vì sao bị bệ hạ như vậy tín nhiệm giữ gìn? Chủ yếu nhất một cái nguyên nhân, chính là hàng này có thể vơ vét tiền tài. Bệ hạ tâm tâm niệm niệm đều là Đông Trinh đại kế, điểm này liền người cao câu ly đều rõ rõ ràng ràng, Phong Nôn đạo sao không biết? Có thể nói ai có thể là Lý Nhị bệ hạ gom góp tiền lương, tại giai đoạn này liền tất nhiên là đỏ tía thẳng tới mây xanh. Lý Nhị bệ hạ có thể không nhìn thế ra môn phiệt nhằm vào Phong Tuấn đả kích, nhưng mà này phải có một cái mức độ, kia chính là tuyệt đối không thể phá hoại Diêm Trường cùng thị Bạc Ti. Đây chính là Lý Nhị bệ hạ túi tiền, ai đụng vào, bảo đảm Lý Nhị bệ hạ với ai gấp. Trưởng Tôn Vô Kỵ thẳng tắp sống lưng, đối Phong Nôn đạo chắp tay, nghiêm mặt nói vậy hiền chất cũng biết ta Trưởng Tôn gia cùng Phong Tuấn ân oán, lão phu do thân phận hạn chế, không tốt đối đứa kia trực tiếp ra tay, nhưng là trong lòng buồn giận nhưng không chỗ phát tiết. Hiền chất chuyến này, mặc dù là chính ngươi tiền đổ dốc sức làm, lão phu nhưng cũng ở trong đó tiền lời. Ở đây, lão phu cầu chúc hiền chất thẳng tới mây xanh đại lộ hành thông, nếu là quả nhiên có thể làm cho Phong Tuấn hao binh tổn tướng rất sâu đả kích, tương lai lão phu tự mình làm hiền chất rót rượu. Phong Nôn đạo liền vội vàng đứng lên tách ra, không chịu được này thi lễ, tiểu chất tất nhiên toàn lực ứng phó, không phụ thế thúc giải thích. Tỏ rõ, Trưởng Tôn Vô Kỵ chính là vậy hắn Phong Nôn đạo sử dụng như thường, dùng hắn tới đối phó Phong Tuấn, lấy tiết mối hận trong lòng. Nhưng là Phong Nôn đạo không chút cảm giác bị người lợi dụng. Nhân gia Trưởng Tôn Vô Kỵ đây là dương lưu, chiêu số, lời nói đều ở ngoài sáng, để ngươi rõ ràng ta đang lợi dụng ngươi, nhưng cũng để ngươi không cách nào từ chối, dù sao đối với Phong Nôn đạo chỗ tốt không cần nói cũng biết. Đều nói Trưởng Tôn Vô Kỵ là cái hại người, nhưng là chơi lên dương lưu đến, như thường lô hỏa thuần thanh, khiến người ta cam tâm tình nguyện nhập cốc, bị lợi dụng còn tâm tình khoái trá mang ơn đội nghĩa. Dục vọng. Hầu như liền trong cùng một lúc, Hoa Đình trấn công sở cách đó không xa một chỗ trong sân, truyền đến từng tiếng gào thét. Nơi này chính là biển xanh nói làm công địa phương, là một chỗ hai tầng lầu nhỏ cùng mấy gian xương phòng tạo thành sân. Nguyên bản Phong Tuấn đảm nhiệm biển xanh nói đại tổng quản thời gian, bởi nắm giữ hoàng gia thủy sư cùng với Hoa Đình chân sự vụ, xưa nay không ở chỗ này làm công, mà là đem hết thảy sự vụ đều đặt ở trấn công sở xử lý. Hiện nay Trương Lượng tiếp trưởng đại tổng quản chức, cùng Hoa Đình trấn, hoàng gia thủy sư tự nhiên phân biệt rõ ràng, không thể không đem biển xanh nói nha môn thiết trí ở chỗ này. Cũng coi như Phong Tuấn phúc hậu, trước đó là biển xanh nói chuẩn bị làm công địa phương, bằng không tại Hoa Đình trấn toàn cảnh đều là Phong Tuấn đất phong dưới tình huống, Trương Lượng sẽ không được không đối mặt không nhà để về quốc cảnh. Có thể Trương Lượng nhưng không có chút nào cảm kích Phong Tuấn. Hắn thậm chí cho rằng Phong Tuấn sở dĩ cho hắn lưu ra nơi làm việc, chính là phải đem biển xanh nói kế tục ở lại trong tầm mắt của hắn, tại mọi thời khắc duy trì đối với biển xanh nói trưởng không cùng áp chế. Cho tới lòng tốt gì đó, Phong Tuấn có đồ chơi kia sao? Mà hiện tại, Trương Lượng xác nhận chính mình suy đoán một chút đều không sai. Hắn căm tức trừng mắt trước mặt một cái thư lại, hận không thể rút ra hoành đao đem một đao cắt đứt. Ngươi mẹ nó có phải là muốn chết, lại dám cùng bản quan muốn tiền thuê nhà? Trương Lượng hai mắt phun lửa. Đường đường một khi quốc công, một đạo tổng quản, lại bị người đuổi theo giao nộp tiền thuê nhà, ngươi để Trương Lượng làm sao chịu nổi? có thể trước mặt vị này thư lại mặc kệ, đối nhiên Trương Lượng nổi giận khiến cho có chút trong lòng run sợ, nhưng vẫn là mồm miệng rõ ràng nói chuyện, đại tổng quản bất giận, không phải là nhỏ bé muốn chết, mà là chúng ta Hoa Đình trấn chính là cái dạng này quy củ a. Toàn bộ Hoa Đình trấn đều là chúng ta Hầu gia đất phong, hết thảy nhà đều là Hầu gia áp đảo, cho đến hiện tại, Hoa Đình trấn không có một gian nhà, một mảnh đất bị bán ra, hết thảy sản nghiệp đều là Hầu gia, bao quát ngài trụ ngôi viện này. Lúc trước Biển Xanh nói không còn gì cả, Hầu gia vì phân rõ lẫn nhau quyền trách, lấy đại tổng quản danh nghĩa cùng Hoa Đình trấn thuê cái nhà này, viết rõ mỗi tháng tiền thuê 1 ngàn quan. Hiện tại ngài là đại tổng quản, thuê khế ước đương nhiên phải gánh chịu qua đi. Ngài là người hiểu biết, này trên đời này nơi nào có tô nhân gia nhà không trả thù lao đạo lý. Chuyện này kỳ thực có lý. Tuy rằng lúc trước đều là phòng tuấn định đoạn, nhưng Biển Xanh nói là Biển Xanh nói, Hoa Đình trấn là Hoa Đình trấn, không thể nói là một. Biển Xanh nói không có trực thuộc quản hạt địa vực, cũng không có làm công địa phương, liền cái đóng quân chốt đều không có, nếu đặt chân tại Hoa Đình trấn địa giới thượng, hướng Hoa Đình trấn giao nộp tiền thuê nhà là đương nhiên. Thậm chí nhân gia phòng tuấn không có cùng Biển Xanh nói muốn chiến thuyền dừng lại phí dụng, đều cùng với đạt đến đạo đức tốt. Có thể vấn đề là như thế nông cạn sao? Đương nhiên không phải. Lúc trước phòng tuấn cùng Lý Nhị bệ hạ muốn được cái này Thương Hải đạo hạnh quân đại tổng quản chức vụ, vỗ ngực khoe khoang khoác lác, không cần triều đình ra một phân tiền, hắn liền có thể đem Biển Xanh nói kéo đến khi Đông Trinh thời gian tất nhiên xung phong tại trước, là Lý Nhị bệ hạ xông pha chiến đấu. Vì lẽ đó, cùng thiên hạ hết thảy châu phủ hành quân nói cũng khác nhau chính là, Biển Xanh nói không có triều đình chi, hết thảy tất cả đều muốn tự lực cánh sinh. Cái kia vấn đề đến rồi, lúc trước phòng tuấn tức là đại tổng quản, Hoa Đình trấn lại là hắn đất phong, cái gọi là tiền thuê nhà bất quá là cái hình thức, tay trái chuyển tới tay phải mà thôi. Có thể hiện tại Trương Lượng kế nhiệm là đại tổng quản, cái kia nhất định phải vàng dòng bạc trắng lấy ra tiền đến. Nhưng là ngươi xem qua liền công sở nhà đều muốn giao nộp tiền thuê nhà nhà muốn sao? Trương Lượng không phải cầm không bỏ ra số tiền này, dù cho Biển Xanh nói một phân tiền tài chính chi đều không có, hắn tự móc tiền túi cũng không phải không được. Nhưng hắn không ném nổi người này. Nhọc nhằn khổ sở mưu cầu Biển Xanh nói đại tổng quản chức vụ, kết quả nhưng liền công sở nhà đều muốn tức tiền thuê nhà. Hắn Trương Lượng mặt mũi hướng về chỗ nào đặt? Trương Lượng gương mặt hắc tự đáy nổi, ánh mắt bốc hỏa trừng mắt quyển sách trước mặt lại, ngươi cùng bản quan không chen mồm vào được, muốn thu tiền thuê nhà, để nhà ngươi Hầu gia tự mình đến cùng bản quan nói. Phong Tuấn tên khốn kiếp này, thật mẹ nó chẳng ra gì. Hắn sai chút tiền này sao? Chính là vì kẻ đáng ghét. Cái kia thư lại ngược lại cũng không dồn ép không tha, nghe vậy nói, vậy được, nhưng là nhỏ bé chức trách tại người, nếu không ngài nhìn cho ký tên họa cái áp. Trương Lượng không thể kiềm được, kích chỉ cả giận nói, còn dám ồn ào, có tin hay không lão tử một đao chặt ngươi. Đùa gì thế, đường đường một khi quốc công, bởi vì tiền thuê nhà làm cho người ta tạ giấy nợ. Quả thực lẽ nào có lý đó. Trương Lượng cũng là sông pha chiến đấu thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đánh qua lăn, lần này nổi giận đùng đùng, khí thế dọa người, cái kia thư lại sợ đến té ra quần, liên tục lăn lộn chạy. Trương Lượng hay còn tức giận, vừa xoay người, ầm một cước đem một cái ghế đạp bay ra ngoài. Ăn cơm đòi tiền, uống nước đòi tiền, nhà ở đòi tiền. Cái quái gì vậy, phòng tuấn ngươi cũng quá đáng rồi. Quy 1 chương 907, đàn hương đảo. Vô danh trên hải đảo hoan hô sớm dậy, sĩ khí tăng cao. Lại là không có kiến thức người, cũng biết gỗ tử đàn đáng giá, mà phàm là đọc sách người, rõ ràng hơn loại này hi hữu vật liệu gỗ quý giá cùng giá trị. Trên thị trường từ trước đến giờ đều có tấp đàn tấp nay thuyết pháp, quý tộc môn phiệt đối với loại này quý giá vật liệu gỗ có thể nói đổ số tới, đem coi là địa vị cùng tượng trưng cho thân phận. Nhưng là hiện tại, dòng giá một tòa đảo, dòng giá một cánh rừng, tất cả đều là thành tài gỗ từ đàn. Cái này cần giá trị bao tiền? Thủy sư bên trong phụ trách duy tu thuyền thợ thủ công bản thân liền là ưu tú nhất thợ mộc, nhìn bị phòng tuấn cùng tiết nhân quý đẩy ngã xích huyết cây liền miệng lưỡi đều run cầm cập, đặc biệt là những lung tung chặt bỏ đến cành cây, càng là vô cùng đau đớn. Này có thể đều là tiền a? Có thể nào liền như thế lung tung chặt bỏ đến vứt bỏ? Cha đạp thứ tốt ta. Hầu ra, tử đàn sở dĩ quý giá, là bởi vì nó rất khó thành tài, sinh trưởng chậm chậm, một gốc gỗ tử đàn muốn mấy trăm năm tài năng thành tài, hơn nữa có 10 đàn 9 không thuyết pháp, thành niên tử đàn càng hiếm thấy. Vì lẽ đó chớ xem thường những cành cây này cuối, như thường là có thể gặp không thể cầu thứ tốt, tùy tùy tiện tiện đánh bóng đi ra một ít Phật châu chiếc đua tiểu vật trang trí gì gì đó, đều có thể bán cái giá cao. Tùy tùy tiện tiện bị chặt cây hạ xuống vứt bỏ đến lung ta lung tung cành cây cuối, để thợ một môn cảm thấy hầu ra đây tuyệt đối xem như là phung phí của trời, chỉ có thổ lao mũ mới sẽ làm loại này nhà giàu mới nổi sự tình. Phong Tuấn hiện tại không tâm tư quản cái này, đầu tiên là dặn dò tranh thủ thời gian lập cái bia đá trước tiên đem danh phận đại nghĩa trước tiên cho chiếm, sau đó đối hành quân bí thư nói chuyện, tại hàng hải nhật ký bên trong cho bản hầu ghi chép tỉ mỉ này cái hải đảo phát hiện trải qua, nói rõ này đảo chính là nơi vô chủ, chúng ta thủy sư quan binh là nhóm đầu tiên bước lên này đảo bộ đội, đồng thời dựng bia chép sử. Nhớ kỹ, nơi vô chủ, trước tiên đi đầu được, từ hôm nay sau đó, đây chính là đại đường lãnh thổ. Hắn nhớ tới câu cá đảo dẫm vào vết xe đổ, cái này hòn đảo không nhất định có thể trước sau đều ở đại đường dưới sự thống trị, hay là cũng có một ngày sẽ bị người khác cướp đi. Nhưng mà đem pháp lý thượng thủ tục chuẩn bị đầy đủ hết, nước khác coi như cấp đi, vậy cũng là xâm lược, muốn hướng tiểu quỷ như vậy giả mô giả thức lên tòa án, luận chứng cư, cửa đều không có. Nếu là sống lại một lần, chính mình còn có thể lưu lại như thế ngu xuẩn sơ hở, cho hậu thế lưu lại phiền phức, đó mới chân thực là sống ở ví. Thầy ký hô hấp có chút gấp gáp, này mẹ nó không cẩn thận liền mở mang bờ cõi. Tuy rằng hòn đảo này nhỏ hơn một chút, nhưng mà trên đảo nhiều như vậy gỗ tử đàn, thỏa thỏa một tòa phát tài đảo, sau này khẳng định vang danh thiên hạ. Hầu ra, ty chức lập tức liên tả, nhưng là này đảo vô danh, có hay không phải làm lấy cái tên, một cái dễ dàng cho viết ghi chép, dựng bia chép sử cũng có cái tên, thứ hai biểu lộ ra chủ quyền, từ đây chính là ta đại đường quốc thổ. Ngài là hầu gia, là cao nhất trưởng quan, danh tự này chỉ có thể ngài tới lấy. Đạo lý là thật là khá, bất quá xung quanh quân tốt tất cả đều đối vị này xưa nay nghiêm túc thận trọng thầy ký báo lấy ánh mắt bắt nạt. Nhìn ngươi xưa nay đàng hoàng trịnh trọng, nguyên lai thúc ngựa lưu cần bản lĩnh cũng như thế lưu. Vì thế đảo mệnh danh, tên phòng tuấn đều sẽ theo đảo tên chói lọi sử sách, vạn thế lưu truyền, hậu thế chỉ cần nhắc tới này đảo, thì sẽ nhớ tới đại đường trinh quán 14 niên hoa đình hầu phòng tuấn xuất linh thủy sư quân tốt bước lên này đảo, đem này đảo phân thành đại đường lãnh thổ bên trong, đây là cỡ nào vinh dự. Này so trực tiếp đưa tiền đưa mỹ nữ hiệu quả có thể cao hơn nhiều. Mệnh danh chuyện như vậy là nhất định phải, bất quá phòng tuấn không có ý định đem cái này vinh dự một mình ôm đồm hạ, sau đó chúng ta đến một cái công đầu, từ giáo úy trở lên quan quân từng người lấy một cái tên, toàn thể quân tốt có một cái tính toán một cái bỏ phiếu quyết định, đến phiếu nhiều nhất cái kia tức là đảo tên. Hết thảy quân tốt tiếng hoan hô như sấm động, kích động không thôi. Đối với tuyệt đại đa số quân tốt tới nói, có thể là một tọa hải tặc mệnh danh, dù cho chỉ là tham dự trong đó cũng tuyệt đối là đời này đều khó mà xóa bỏ hồi ức cùng vinh quang. Mà phong tuấn đề nghị này đối với tăng lên quân tốt tập thể cảm giác vinh dự càng là rất nhiều ích lợi. Nếu không phải thủy sư quân tốt số lượng quá nhiều, hắn đều muốn đem tất cả mọi người tên đều trực tiếp khắc vào trên bia đá. Tiếp đó, phong tuấn nhìn tiểu hầu thi đấu nhân cùng rất hay địch bọn ngươi người Ả Rập, mặt lạnh đe dọa, nhớ kỹ, nơi đây chính là đại đường quốc thổ, bọn ngươi đừng vội lòng mang lòng mơ ước, bằng không chính là cùng đại đường tuyên chiến. Vẫn là câu nói kia, phạm ta đại đường giả, tuy viễn tất chu. Người Ả Rập tuy rằng đỏ mắt trên đảo gỗ tử đàn, coi như Ha Hi Mộ gia tộc có tiền nữa, cũng không thể không nhìn như thế một món của cải khổng lồ. Nhưng mà cùng đại đường nắm giữ dung trời lôi so với, bên nào nặng bên nào nhẹ bọn họ cũng phân rõ được, dù sao nhiều hơn nữa của cải cũng không thể đổi lấy chiến tranh thắng lợi. Rất hay địch ngươi cho tiểu hầu thi đấu nhân phiên dịch, tiểu hầu thi đấu nhân vào lúc này đúng là không có phạm chủ ưu ý bị hụ, rất thoải mái biểu thị, hoàn toàn ủng hộ phòng tuấn quyết định, thừa nhận này đảo chính là đại đường quốc thổ, đồng thời đồng ý làm nhân chứng, giúp đỡ bằng chứng. Phong tuấn rất hài lòng người Ả Dập chi tình tức thời. Sau đó, hương phấn không thôi thủy sư quân tốt liền tổ chức một lần hội nghị, thương thảo này đảo mệnh danh vấn đề. Bất quá điều này cũng đây là một cái quá trình mà thôi, đại đa số người đều cho rằng phòng tuấn kỳ thực chính là tại hồ đồ. Ngài là trưởng quan, tên gọi là gì còn không chính là ngài định đoạt. Kết quả cuối cùng tự nhiên cũng là lấy đề nghị của phòng tuấn là chuẩn, đàn hương đảo. Kỳ thực phòng tuấn là muốn buồn nôn hương thú trực tiếp đi một cái đàn hương sơn, hay hoặc là thông ăn đảo cũng được. Tên xác định, thủy sư phân ra mười mấy điều tại trong báo tắc không giống trình độ tổn hại chiến hạm vụ trách chặt cây, vận tải gỗ từ đàn, đồng thời trở lại hoa đình trấn sau chiêu mộ thợ đá, đến đây đàn hương đảo điều khắc bia đá. Còn lại chiến thuyền hơi làm nghỉ ngơi sau, kế tục xuất phát bước lên biển rộng mênh mông, đi tới lâm ấp. Trên chiến thuyền, nhàn cực tẻ nhạt phòng tuấn mệnh thợ thủ công lấy ra mấy cây lúc trước tùy ý chặt cây xích huyết cây cành cây, đánh bóng thành từng cái tiểu mảnh gỗ, làm thành một bộ mặt trượng. Loại này quốc túy lúc trước phòng tuấn tại lễ bộ thời điểm đã phát minh đi ra, rất nhanh sẽ thịnh hành quan trung, thâm được hoan nghênh. Biển rộng bên trên đi là phi thường đơn điệu buồn khổ, cả ngày quay về biển rộng mênh mông đối với tinh thần của người ta là một loại tàn khốc mài rũa, thần kinh yếu đối một ít người cũng có thể bị ức đến phát rồ. Phòng tuấn đem tiểu hầu thi đấu nhân cùng rất hay địch ngươi đều kéo đến hắn trên xoáy hạm, truyền thụ loại này quốc túy phép chơi. Quốc túy mặc dù có thể được gọi là quốc túy, chính là ở nó già trẻ hàm nghi mị lực, không người nào có thể chống lại, đặc biệt là tại cô quạng biển rộng bên trên. Liền, thủy sư trên xoáy hạm liền cả ngày vang lên ào ào mạt trực thanh. Sau nửa tháng, đội tàu đến Đam Châu lấy Đông Hải vực. Đam Châu, tức là hậu thế đảo Hải Nam. Lại sau 10 ngày, đội tàu đã xa xa trông thấy biển rộng phía tây đại lục. Lúc này Nam Việt, Bắc Bộ tại đại đường giao châu tổng quản phủ quản hạt bên trong, Nam Bộ nhưng là Lâm Ấp quốc. Đội tàu dọc theo đường ven biển vẫn hướng nam, thời kỳ cập bờ bắt được mười mấy cái địa phương ngư dân đảm nhiệm hướng đạo, sau đó phòng tuấn lại căn cứ trí nhớ của chính mình tại hải đồ thượng tìm một khu vực, cẩn thận sưu tầm. Rốt cuộc tại 7 sau 8 ngày, tìm tới một chỗ thiên nhiên lương cảng, tức là hậu thế hiện cảng. Đội tàu lái vào cảng bên trong, hơi làm nghỉ ngơi, sau đó chia ra làm hai. Một phần lưu ở chỗ này xây dựng một ít giản dị phương tiện, lấy cung đội tàu bảo dưỡng tiếp tế, một bộ phận khác thì từ điển vận đến cùng hai tên thủy sư quan quân xuất lĩnh, kế tục xuôi nam từ Mã Lập cả tiến vào Ấn Độ Dương, một đường đi tới Ả Dập mạch cái kia. Không nên gấp, đừng động những Ả Dập đó người làm sao dục, nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ lần này chủ yếu nhất cũng không phải thông thường, mà là rèn luyện ra một nhánh có thể thích ứng biển dương hàng hải đội tàu. Chậm rãi đi vừa học, muốn hướng về người Ả Dập nhiều thỉnh giáo, bàn về thuyền tiên tiến kỹ thuật, bọn họ không bằng chúng ta, có thể bàn về đi xa khơi kinh nghiệm, chúng ta không bằng bọn họ, không muốn mất mặt mũi, muốn khiêm tốn thỉnh giáo, học được trên thân phương là nghệ. Trước khi đi, Điền Vận tới nghe phòng tuấn rất phiền phức căn dặn cùng giáo huấn, trong lòng cảm động. Hầu gia yên tâm, tiểu nhân biết hầu gia chí hướng, tất nhiên đi một đường học một đường, sau đó trở thành hầu gia nênh bước, là hầu gia thăm dò mảnh này mênh mông biển rộng, cúc cung tận tụy, chết sau đó kỷ. Điền Vận đến biểu trung tâm, lại bị phòng tuấn một cái tát phiến đến sau gáy. Cái gì gọi là nênh bước? Lão tử là đại ma vương a. Cố gắng lên, tương lai sách sử bên trên, tất nhiên có ngươi một vị trí. Nhớ kỹ, cái gì đều không trọng yếu, chỉ có người là trọng yếu nhất, bất luận tao ngộ tình huống thế nào, đem những quân lính này cùng thuyền viên cần phải cho bản hầu sống sót đều mang về. Rõ. Điền Vận đến lớn tiếng hẳn là, đầy ngập lý tưởng hào hùng. Nửa năm trước, hắn còn chỉ là một cái nho nhỏ có tốt, ai có thể nghĩ tới hiện tại nhưng trở thành một chi đội tàu tổng quản, đem bước lên người hắn chưa bao giờ đạt đến qua phương xa. Quy 1 chương 908, hiện cảng, Điền Vận đến đầy ngập hào hùng, chính mình chắc chắn lưu danh sử sách. Cũng tất nhiên không phụ hầu gia chi trọng thác. Hắn biết rõ phòng tuấn gia tâm ở nơi nào, hầu gia đã ở ngay trước mặt hắn không biết bao nhiêu lần phát họa từ đại đường ra biển một đường hướng đông cái kia đường hàng hải, nơi đó là một mảnh rộng lớn vô ngần đại dương. Nhưng mà hầu gia cũng nói rồi, nơi đó có vô số hung hiểm, đặt chân nơi đó chính là cựu tử nhất sinh. Nhưng là tại hung hiểm sau lưng, là một cái thế giới hoàn toàn mới, trước đây chưa từng thấy thổ địa. Nơi đó có người hắn 1000 năm vận nước. Vận nước? Điên Vận đến coi như là nằm mơ thời điểm, đều xưa nay chưa từng giấc mơ qua chính mình sẽ có một ngày sẽ cùng Vận Nước hai chữ này dính líu quan hệ. 1000 năm Vận Nước đều sẽ nắm giữ tại trên tay mình. Cái kia chính là chết ở mảnh này mênh mông đại dương bên trong, sao lại ngại gì? Ta Điền Vận đến, là vì người Hán năm trước Vận Nước mà đem sinh tử đặt ngoài suy xét, dùng Hầu gia tới nói, bất luận thành bại, đều chính là dân tộc này anh hùng. Điền Vận đến dứt khoát lên thuyền, bắt đầu hắn này một chuyến vì tương lai vượt qua đại dương làm chuẩn bị đi xa. Phong Tuấn đứng ở bên bờ, nhìn chằm chằm phương xa trắng loáng cánh buồm dần dần biến mất ở thiên hải trong đó, đáy lòng cũng có hào hùng vạn trượng. Chỉ cần tương lai có thể đến châu Mỹ, chỉ cần có thể có bắp nô, khoai lang đám này sản lượng cao lương thực, chỉ cần có thể thu được lúa chiêm, cái kia người Hán nhân khẩu đều sẽ nên đón một cái siêu cấp bạo phát, người Hán quốc gia đều sẽ trở thành để toàn thế giới sưng mắt liễu lươi siêu cường quốc. Đừng nói cái gì ngũ hồ loạn hoa, đừng nói cái gì gặp người xuôi nam, đừng nói cái gì bắt kỳ nhập quan, dân tộc Hán mỗi một lần gần như diệt chủng tai nạn, đều có đặc biệt lịch sử bối cảnh, tuyệt đối không phải trong sách sử cái kia rất ít vài nét bút. Tham quan bất kỳ thời đại đều có, thiên tai xưa nay đều sẽ không đoạn, đây không phải là từng cái vương triều diệt trung cực lý do. Dân tộc Trung Hoa bị Nho gia tư tưởng ràng buộc tại khối này trên đất quá lâu, lâu dài đến từ lâu đã quên kiên quyết tiến thủ, đã quên mở mang bờ cõi, chỉ biết là bảo vệ dưới chân cái kia mảnh đất nhỏ qua tất tư tiến thủ cuộc sống gia đình tạm ổn. Giai cấp thống trị đem hết thảy thông minh tài trí tất cả đều dùng tới đối phó chính mình con dân, nhưng không nghĩ nữa ứng đối ra sao đến từ ngoại tộc uy hiếp. Ninh cùng nước bạn, không đáng ra nô kỳ thực cũng không đơn thuần chỉ là đại thanh mê muội, bất kỳ triều đại nào người thống trị đều có loại này cố chấp tư tưởng, lo việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đối nội điên cuồng nghiền ép dân chúng, đối ngoại thì chỉ thủ chớ không tấn công, an tại hiện trạng. Cho tới cái gì nông canh dân tộc tiên tiên tương đối cùng dân tộc du mục được thế, bất quá là lừa mình dối người thôi. Quả thật, như thế nhược thế xác thực trên thực tế tồn tại, nhưng mà mỗi một nhiệm người thống trị đều là mừng rỡ cùng dân tộc du mục suy sụp, sau đó ở quốc nội ca múa mừng cảnh thái bình cùng xa cực dụ, cái này chẳng lẽ không phải sự thực? Phải đem loại này tư duy xoay chuyển, để đại đường tinh anh giai tầng ngẩng đầu lên, mở mắt ra, đi xem cái này thế giới phồn hoa có quá nhiều đồ vật trị cho bọn họ đi tranh, đi cướp, dưới chân bọn họ cái kia ôm che chở mảnh đất nhỏ kỳ thực quá bé nhỏ không đáng kể, trời bên ngoài rất rộng, người rất ngu, tiền cũng rất nhiều. Nhất định phải đem loại này tham lam dục vọng thả ra ngoài, đem đỏ như máu con ngươi dán mắt vào này rộng lớn thế giới. Không muốn đối mặt ngoại tộc ngoại bang thời điểm ngoài miệng mang theo nhân nghĩa đạo đức di hòa vi quý, sau lưng hận không thể đem chính mình đồng bào tùy xương đều cho ép được. Có năng lực, ngươi mẹ nó đi ra ngoài tranh, đi ra ngoài cướp, toàn bộ đại đường làm cho ngươi hậu thuẫn, mà không phải một lòng một dạ đấu tranh nội bộ. Đừng xả cái gì lễ nghi trí bang, cũng đừng xả cái gì sống chung hòa bình, chỉ có người yếu mới sẽ dùng loại này đạo đức phương diện lý do đi tiêu bảng chính mình, đi chỉ trích kẻ địch, đương quốc gia đủ mạnh thời điểm, không cần hòa bình. Đối với cảng bên trong đột nhiên nô ra một chi này khổng lồ đội tàu, Lâm ấp cư dân biểu hiện rất thú vị. Lúc sớm nhất là thất kinh, có thể nhìn thấy cảng bên trong chỉ có mấy cái thuyền đánh cá điên rồi cũng tựa như liều mạng đong đưa lô hướng bên bờ chạy trốn, sau đó buôn lên bờ hô bằng dẫn kèm liền muốn lưu vong. Không chạy không được à, này chi đội tàu thực sự là quá khổng lồ, nhìn cái kia che kín bầu trời cánh buồm cùng san sắt của buồm, quá đáng sợ rồi. Nhưng là đến khi có người nhận ra đây là người Hán đội tàu, khủng hoảng liền biến mất rồi. Những lúc trước chật vật chạy trốn thuyền đánh cá dồn dập ở đây xuống biển, liền như thế lắc lỗ hoa mái chèo nên ngang xuống biển bắt cá, trải qua thủy sư chiến thuyền thời điểm còn có thể chào hỏi, nói lại là tiếng Hán. Thậm chí chạy đi về nhà đem ra to to nhỏ nhỏ chúc chế rõ rõ lâu lâu, lắc thuyền nhỏ hướng quân tốt chào hàng. Thế này sao lại là tiến vào quốc gia khác? Quả thực cùng về nhà không có gì khác nhau rồi. Phong Tuấn hỏi bên người Lưu Nhân Quý, không phải nói từ lúc Lâm ấp lập quốc sau, cùng người Hán đánh giết mấy trăm năm sao? Làm sao nhìn không giống a? Lưu Nhân Quý gãi đầu một cái, hắn cũng đầu góc mơ hồ. Liền đem chộp tới hướng đạo ở trong bắt được một cái nhìn qua thông minh lanh lợi, hỏi ra. Cái kia Lâm ấp người cũng không có làm sao sợ sệt, cười nói, đây có gì kỳ quái? Đánh trận là quốc vương sự tình, cùng chúng ta tiểu dân có quan hệ gì đâu? Trước tùy thời điểm người Hán đại quân trực tiếp mở ra tăng giả bộ la, quốc vương Phạm Phạn Chí sợ đến suốt đêm chạy trốn, sau đó sai sứ cho đại tùy hoàng đế cống lên đưa tiền chịu nhận lỗi, đại quân mới rút về phương Bắc giao châu. Hiện tại quốc vương Phạm đầu lên là Phạm Phạn Chí nhi tử, tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là sai sứ hướng đại tùy tiến cống, kết quả đại tùy vong, đã biến thành đại đường. Chúng ta Lâm ấp người học chữ Hán, nói tiếng Hán, cùng người Hán kỳ thực không khác nhau gì cả, coi như hai nước đánh trận, đánh tới đánh lui cũng rất ít sẽ gieo vạ dân chúng. Hơn nữa chúng ta Lâm ấp chỉ biết trồng trọt, sẽ không kinh thương, tới nơi này kinh thương tất cả đều là người Hán. Liền tại dưới đây hướng về bắc 50 dặm tăng giả bộ la, bị các ngươi Hán người coi là đại chiếm hải khẩu, cũng có gọi Lâm ấp phố, ngài đi nhìn một cái, vịnh bên trong thương thuyền hơn một nửa đều là người Hán. Người Hán buôn bán là nhất dạng đạo lý, giá cao thấp đều là ngay mặt bàn song xuôi sau liền lại không khắp cả mấy, chịu thiệt chiếm tiện nghi đại gia đều tán thành, xưa nay cũng không ép mua ép bán ý thế hiếp người, nhưng là những hồ thương liền không xong rồi, chiếm tiện nghi còn muốn chiếm, bị thiệt tỏi thì càng là chơi xấu thả hồn không công nhận, căm ghét nhất. Ôi a. Phong Tuấn mở mang hiểu biết, nguyên lai vào lúc này Lâm ấp cùng Trung Nguyên người Hán Vương Triệu là như thế một loại quan hệ. So hậu thế cái kia gạo bạch diện cung dưỡng ra đến bạch nhãn lang quả thực khác biệt một trời một vực. Người này nói chuyện trật tự rõ ràng, mồm miệng rõ ràng, rất là không bình thường. Với hỏi bên dưới mới biết người này họ Nguyễn, gọi là Nguyễn Hương Hán, rất có nước phụ thuộc khí tức một cái tên. Nguyễn gia đời đời kinh thương, gia tộc khổng lồ, tại Lâm ấp rất nổi tiếng. Chỉ có điều cái này Nguyễn Hương Hán chỉ là gia trung thứ tử, xưa nay không bị tiếc đãi, cũng trưởng quản không tới gia tộc hạt nhân sản nghiệp, chỉ có thể đọc sách biết chữ giúp đỡ một ít không chuyện trọng yếu. Rất tốt. Phong Tuấn đối người này rất hài lòng, vỗ bờ vai của hắn nói chuyện, ngươi trở lại giúp bản hầu liên lạc địa phương thương nhân, liền nói bản hầu chính là phụng đại đường hoàng đế chi mệnh đến đây Lâm ấp mua lương thực, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, giống nhau dựa theo giá thị trường, tiền mặt thanh toán. Nguyễn Hướng Hán vừa nghe hứng thú phấn, lâm ấp cái gì đều không có, chính là lương thực nhiều. Ruộng lúa bên trong lúa một năm ba thục, chất đống ở kho bên trong ăn không xong đều mốc mèo, hàng năm cũng phải dọn dẹp một chút kho thấp để tránh khỏi nát đi. Nếu là đường tiền thanh toán, nhỏ bé bảo đảm lương thực giá cả thấp hơn giá thị trường một thành. Khai Nguyên Thông bảo phẩm chất đủ, làm công được, là nhất được hoan nghênh, so với lâm ấp bản địa phát hành tiền đều phải bị thương nhân cùng bách tính hoan nghênh. Coi như là thấp hơn giá thị trường một thành, nếu là dựa theo đường tiền cùng bản địa tiền giá trị đến tương đối, như trước cao hơn nhiều. Phong Tuấn đại hỉ. Hắn nghĩ tới rồi đường tiền vào lúc này đối với quanh thân quốc gia sức ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng lại như thế được hoan nghênh. Kinh tế xâm lược, so với lãnh thổ xâm lược không kém chút nào. Chỉ cần có thể khống chế một quốc gia kinh tế, chẳng khác nào biến tướng đã khống chế quốc gia này. Mỹ đế vì sao khắp thế giới yêu cầu đô la Mỹ làm kết toán tiền? Chính là muốn thông qua đô la Mỹ đến trưởng khống các quốc gia kinh tế. Chỉ cần đô la Mỹ có thể trở thành toàn thế giới kết toán tiền, liền có thể ung dung thông qua các loại tài chính thủ đoạn ép toàn thế giới của cải, nói cách khác, giống như là toàn thế giới đều ở là Mỹ đế làm việc. Bọn họ sáng tạo ra đến của cải sẽ bị tiễn lông dê như thế dễ dàng cướp lấy. Niên đại 80 quảng trường thỏa thuận chính là tốt nhất án lệ, một lần đem kinh tế nhanh chóng phát triển quỷ nhấn vào vực sâu bên trong, mười mấy 20 năm tích lũy của cải mạnh mẽ bắt đi, khiến quỷ mấy chục năm hoán không quá mức đến. Vì lẽ đó Mỹ đế không cần phát triển cái gì kinh tế, hắn chỉ cần nghiên cứu phát minh vũ khí bảo đảm quân đội sức chiến đấu là được. Không có tiền là có thể đi ra ngoài cướp, cướp quỷ, cướp Trung Đông, cướp dầu mỏ. Đây đối với phòng tuấn tài chính chiến tranh lý niệm là một cái tuyệt hảo tình thế, đương nhiên, chân chính tài chính hắn tuyệt đối là cái tay mơ này, còn cần tiệm quyết tâm đến cẩn thận cân nhắc. Thủy sư tựa ở bên bờ, cần thiết đồ ăn dụng cụ tự có dân chúng địa phương đem ra giao dịch, ngược lại cũng đúng là rất dễ dàng. Ngày thứ hai chạm vạng, Nguyễn Hướng Hán không có trở về, đúng là đến rồi một cái tuyệt đối ra ngoài phòng tuấn dự liệu người.